trở thành lão tổ Tiêu gia bây giờ. Cũng chính vì như thế, lão tổ Tiêu gia cũng là người sùng bái tổ tiên nhất, cuộc đời của hắn cơ hồ đều là hướng tới tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên, cuộc đời của hắn cũng đều là một mực lấy tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên làm ý chí, đứng thẳng trên biên cương Tây Vực, ngăn cản ngàn vạn ma đồ giết vào Trung Nguyên, tận một phần tâm lực vì thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn có một chút không thấy rõ mình. Hoặc có lẽ là, hắn không thấy rõ Tiêu gia. Ngày xưa ở dưới cái nhìn của hắn, người Tiêu gia đều là người tôn trọng hiệp nghĩa, kéo theo toàn bộ Tiêu thành đều là dân phong thuần phát, tà ma ngoại đạo căn bản không còn dám tàn phá bừa bãi ở trong tòa thành này. Khi đó lão tổ Tiêu gia rất là ham hở, hắn tự cho là không có thẹn đối với tiên tổ, hắn đã khiến cho Tiêu gia đứng sừng sững ở trong Tây Vực. Nhưng lúc này mới qua được bao lâu ha? Bất quá chỉ một năm thời gian, mọi thứ đều biến đổi. Những khuôn mặt quen thuộc kia, bây giờ ở trong mắt của nguyên một đám đều thiêu đốt ngọn lửa cừu hận, người trẻ tuổi mà hắn đã từng coi trọng nhất, hiện tại đã biến thành phản nghịch lớn nhất, lão nhân có tư lịch chỉ đứng sau hắn trong gia tộc, vì mạng sống mà thậm chí còn tu hành ma công, không tiếc giết người hút máu để bảo trì thanh xuân. Đây là Tiêu gia trong mắt của hắn, đây chính là Tiêu gia tôn trọng hiệp nghĩa hay sao? Vì sao chỉ ở trong một năm thời gian ngắn ngủi, lại có thể khiến cho Tiêu gia đọa lạc đến nước này? Lão tổ Tiêu gia không biết nguyên nhân, không bằng nói hiện tại là ván đã đóng thuyền, lại tiếp tục xoắn suýt cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn về phương xa, trong tầm mắt là một mảnh đại sa mạc, cát bay đá chạy, ở nơi xa truyền tới âm thanh như sắt thép va chạm, xé rách hư không, lấy tu vi của lão tổ Tiêu gia, tự nhiên là có thể nhìn thấy, ở bên trên bình nguyên Tây Vực không xa, có vô số tiếng bước chân chấn động đại địa, đang tụ tập về cái phương hướng này. Chương 266, ta không cô độc, xem ra đó chính là quân đội Tây Vực a. Nếu như là vào lúc trước, đối mặt với loại thế cục này, lão tổ Tiêu gia sẽ sinh ra một thân hào khí, muốn bắt trước tiên tổ, ngăn cản ma đồ Tây Vực ở bên ngoài Trung Nguyên, nhưng mà bây giờ, ở trong lòng của lão tổ Tiêu gia chỉ còn lại một cỗ tâm tình ảm đạm, rõ ràng là một vị võ đạo tông sư, lúc này lại giống như một lão nhân chân chính vậy, ốm o gầy mòn. Tiêu Lạc Thủy còn có một đám đệ tử Tiêu gia đã được hắn đưa đi, cũng xem như là một điểm hương hỏa cuối cùng của Tiêu gia. Về phần hắn, sinh ở Tiêu Thành, lớn ở Tiêu Thành, cuối cùng chết ở Tiêu Thành, cũng là một kết cục không tệ. Tiêu lão tiền bối, lão tổ Tiêu gia bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trấn cương sứ Tiêu Thành Thẩm Trường Không đang mặc một thân áo giáp, cầm thanh trường thương đầu hổ trong tay, long hành hổ bộ đi đến tường thành, mà ở phía sau hắn, vô số binh sĩ toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí cũng cấp tốc xông lên tường thành, vây quanh tường thành bắt đầu bố trí phòng ngự. Từng đạo trận pháp được mở ra, nguyên một đám binh sĩ vào chỗ, chỉ trong chốc lát, năm vạn đại quân trấn cương Tiêu Thành đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tập trung ở trên tường thành, trong lúc nhất thời, tường thành nguyên bản trống trải, đúng là người người tấp nập, huyết sát chi khí ngập trời càng là giống như cuồng long xông thẳng tới chân trời. Thẩm tướng quân, Tiêu lão tiền bối, ở trong 400 năm này, cũng không phải là chỉ có Tiêu gia ở trong Tiêu Thành trấn thủ Tây Vực. Thẩm Trường Không vừa cười vừa nói, ở trên khuôn mặt không có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn mang theo vài phần tranh hơn thua, chân chính trấn thủ Tây Vực, là triều đình chúng ta. Tiêu lão tiền bối bất quá chỉ là giới thường dân mà thôi, làm sao có đạo lý để cho thường dân đứng ra, mà đại quân triều đình chúng ta thì lại thu binh triệt thoái ở phía sau. Lão tổ Tiêu gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thẩm Trường Không, còn có những binh sĩ không nói lời nào đứng ở chung quanh, nhưng lại đem ý nghĩ biến thành hành động, sau khi kinh ngạc một hồi, lúc này hắn mới bật cười nói, chuyện này. Ha ha ha, tốt, tốt cho một thường dân, lão phu qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người ta coi là thường dân. Tốt, làm thường dân rất khá. Bất quá Thẩm tướng quân, người không sợ sao? Sợ sao? Đương nhiên là sợ. Thẩm Trường Không không có một chút do dự nói, bất quá ta thế nhưng là trấn cương sứ Tiêu Thành, đại càn chúng ta lập quốc trong hơn nghìn năm, dùng võ đình chiến, lấy chiến cầu hòa, hơn 10 năm qua, ở bên trong lịch đại trấn cương sứ vô luận là Bắc Nhung, Đông Hải, Tây Vực hay là Nam Cương, cho tới bây giờ đều không có một người nào ở dưới tình cảnh đại quân địch nhân áp cảnh không đánh mà chạy. Tiêu lão tiền bối, tiền bối đang xem thường ta, đang xem thường đại càn chúng ta hay sao? Lão tổ Tiêu gia ngơ ngác nhìn Thẩm Trường Không, trên gương mặt già nua một mực lộ ra vẻ u tối, rốt cục cũng lộ ra một nụ cười phát ra từ nội tâm, đúng, đúng đúng đúng. Là lão phu sai, còn xin Thẩm tướng quân không nên phiền lòng, ha ha ha, tốt, tốt. Lão phu đã minh bạch, lời nói của Tiêu Nguyên Thần là đúng, Tiêu gia đã sai, phần trượng nghĩa ở trong 400 này đúng là đã sai. Đã hại Tiêu gia, cũng hại toàn bộ Tiêu Thành, chính là phần hiệp nghĩa này, đã khiến cho Tiêu gia sụp đổ, khiến cho Tiêu Thành người đi nhà trống, khiến cho đại địa Trung Nguyên bây giờ đứng trước nguy cơ sinh linh đổ thán to lớn. Tiêu gia hiệp nghĩa, qua hơn 400 năm phát triển, đã cơ hồ là một loại bệnh, hiệp nghĩa cũng không phải là lòng dạ đàn bà, đúng như là Tiêu Nguyên Thần nói vậy, mà đây là một cái giang hồ ăn thịt người, người không ăn thịt người, người ta liền muốn ăn ngươi. Mà Tiêu gia thì lại không giống, Tiêu gia là tình nguyện bị người ta ăn, cũng không đi ăn thịt người. Tiêu gia ở trong 400 năm này, tất cả đều sống ở trong loại huyễn ảnh tên là hiệp nghĩa. Hiện tại, loại huyễn ảnh này đã biến mất không thấy, Tiêu gia cũng đã tỉnh lại, tuyệt đại đa số mọi người đã lựa chọn đi theo Tiêu Nguyên Thần, mà một nhóm người còn lại, thậm chí là bao gồm cả bản thân hắn, đều là nản lòng thoái chí, hoài nghi bản thân, điểm này, một đám đệ tử trẻ tuổi Tiêu Lạc Thủy đã rời đi cũng là suy nghĩ như thế. Nhưng cùng lúc, Tiêu Nguyên Thần cũng đã sai, Tiêu gia sụp đổ, là bởi vì Tiêu gia dung túng đối với các thế lực dưới trướng, là bảo hộ quá độ, giống như là đem tư tưởng của mình áp đặt cho người khác, nhưng lại không thêm vào chế ước, tiến hành bồi dưỡng, từ đó sinh ra hậu quả. Nhưng chỉ ít, Tiêu gia chống cự Tây vực ở trong 400 năm, công tích thủ vệ Trung Nguyên, tuyệt đối là không sai. Vậy hãy để cho lão phu làm a, liền để cho bản thân tiến tới nói cho đám người Tiêu Lạc Thủy, cũng để cho đám người Tiêu Nguyên Thần rời đi mở mang kiến thức một chút. Vì nước vì dân, chăm chết không hối tiếc, đứng ra vào thời khắc nguy nan, đây mới là hiệp nghĩa của Tiêu gia. Mà phần hiệp nghĩa này, tuyệt đối là không sai. Lão tổ Tiêu gia ngẩn người, thanh âm quen thuộc khiến cho hắn bỗng nhiên quay đầu, mà đứng ở nơi đó, thì là hơn 30 khuôn mặt quen thuộc, tất cả bọn họ đều là chấp sự cùng với trưởng lão Tiêu gia ngày xưa, cũng là một nhóm nhỏ cho tới cuối cùng cũng không chịu phục tùng Tiêu Nguyên Thần, bây giờ tất cả bọn họ đều xuất hiện ở nơi này. Các ngươi, không, các ngươi không phải là, lão tổ, chúng ta cũng đã già, ta đã sinh sống ở Tiêu Thành hơn 60 năm, nếu như đi, ta còn có thể đi đâu đây? Lạc Thủy còn có những đệ tử trẻ tuổi khác đã rời đi, chỉ còn lại những lão nhân như chúng ta, nghĩ một hồi cũng không có chỗ có thể đi, cho nên mới tới bồi tiếp lão tổ. Lão tổ Tiêu gia nửa ngày cũng không nói gì, đột nhiên, ở bên ngoài Tiêu Thành, ở một nơi hoang dã xa xa, có hai đạo cương khí ngất trời chiếu rọi phương viên vài dặm, trong đó có một đạo hiện ra huyết sắc, mà một đạo kia thì vàng óng chói mắt, khí tức lộ ra ở trong đó càng là khiến cho lão tổ Tiêu gia kinh ngạc vạn phần. Trần Tiểu Hữu, ở cái hướng kia không thể nghi ngờ là đang phát sinh ra một trận đại chiến, cương khí vàng óng không thể nghi ngờ là của Trần Khuynh Địch, mà cương khí màu đỏ ngòm, dường như là một vị võ đạo tông sư, và lại khí tức ở trong cương khí màu đỏ ngòm, dường như là Ngận Thị tướng của Bái Hỏa Ma giáo mà hắn đã giao thủ trước kia. Ha ha ha, ta không cô độc, sau khi lấy lại tinh thần, lão tổ Tiêu gia bỗng nhiên cười to thoải mái, tiếng cười thậm chí còn truyền ra khắp toàn bộ Tiêu Thành. Tiêu lão quỷ, sắp chết đến nơi còn cao hứng như vậy. Rốt cục, bụi mù tràn ngập, đại quân Tây vực xuất hiện ở đường chân trời phương xa, mà một đạo thanh âm thâm hậu càng là xuyên qua địa vực mấy trăm dặm, rơi vào trên tường thành Tiêu Thành. Lão tổ Tiêu gia là không thể quen thuộc hơn nữa đối với thanh âm này, đại tướng quân Vương Thiết Sát Hãn của Sa Chỉ quốc đệ nhất đại quốc Tây vực, tu vi võ đạo tông sư. Cao hứng, không sai, lão phu là đang cao hứng, so với trước kia còn muốn cao hứng hơn. Lão tổ Tiêu gia ngưng tiếng cười lại, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: "Đệ tử Tiêu gia." Rút kiếm, thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ chỉnh tề như một, liên tiếp ở phía trên tường thành nhỏ hẹp nối thành một mảnh, mang theo một đợt sóng hàn quang. Mà ở đối diện với bọn hắn, thì là đại quân Tây vực giống như châu chấu gào thét mà đến, ba bóng người cầm đầu, càng là người người đều mang theo khí tức võ đạo tông sư ngập trời. Đệ tử Tiêu gia nghe lệnh, truyền lệnh toàn quân, thanh âm của Thẩm Trường không cùng với lão tổ Tiêu gia vang vọng hữu lực, tử chiến đến cùng. Hôm ấy, 10 vạn đại quân Tây vực, ba vị võ đạo tông sư, dừng lại trọn vẹn trong 3 ngày ở Tiêu Thành mà không có cách nào tiến thêm một bước, mà Tiêu gia từ sau khi nội loạn còn thừa lại 34 vị lão nhân. Tính cả lão tổ Tiêu gia Tiêu phái, cùng với 5 vạn đại quân trấn cương Tiêu Thành và trấn cương sứ Thẩm Trường Không, toàn bộ đều chôn xương ở Tiêu Thành, không có một ai may mắn thoát khỏi. Cát vàng mấy tầng, tận sức lực bảo vệ quê nhà. Hiệp nghĩa như thế nào, tạm thời để cho hậu nhân bình luận. Chương 267, không tệ. Từ từ mở mắt, phảng phất như được vớt lên từ trong nước, ý thức của Trần Khuynh Địch dần dần hiện lên, ánh sáng mạnh chói mắt, nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền thích ứng, sau đó đập vào trong mắt thì là một mảnh bầu trời mờ tối, Trần Khuynh Địch khá là mê mang hấp hái mắt. Đại nhân, ngài đã tỉnh lại, ở bên cạnh truyền tiếng khẽ hô của quỷ ảnh, ta đang ở đâu, ngài bây giờ đang ở trên đường đi đến Thuần Dương Cung, Lục Phiến Môn đã phái người tới tiếp ứng ngài. Trong lòng của quỷ ảnh vẫn còn sợ hãi nói ra, lần này Trần Khuynh Địch ra ngoài liều mạng cùng với một vị võ đạo tông sư là sự tình mà hắn như thế nào cũng không ngờ được, sau đó càng là làm cho quỷ ảnh sợ gần chết. Trong lòng thầm mắng Trần Khuynh Địch không tử tế, tốt xấu cũng phải giải trừ cấm chế ở trong đầu hắn rồi hãy đi liều mạng với người khác a. Nếu không nếu Trần Khuynh Địch chết, vậy thì hắn cũng sẽ chết oan uổng a. ta sẽ đi thông báo cho bốn vị phu. Không đúng, là bốn vị sư muội của ngài. Trần Khuynh Địch lắc đầu hơi thanh tỉnh một chút, sau đó gắng gượng ngồi dậy từ trên giường, lúc này mới phát hiện ra bản thân dường như là ở trong một căn lều lớn, mà ở trong căn lều ngoại trừ quỷ ảnh, còn có một đạo thân ảnh đang ngồi ở bên giường của hắn, hai mắt của đối phương đỏ bừng, rõ ràng là Tiêu Lạc Thủy. Trần đại ca, ngài tỉnh rồi. Ách, là Lạc Thủy sao, ngươi? Trần Khuynh Địch có một chút xấu hổ, bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ tới thân phận của Tiêu Lạc Thủy, Tiêu Nguyên Thần là phụ thân của hắn. Trần đại ca không cần phải kiêng kỵ. Tiêu Lạc Thủy dường như cũng nhìn ra sự xấu hổ của Trần Khuynh Địch, khe khẽ lắc đầu, nói, hành động của phụ thân, còn có tao ngộ của Tiêu gia chúng ta trong những năm này, ta đều biết. Ách, vậy ngươi, Trần đại ca ngài có lẽ còn chưa biết, lão tổ nhà ta đã chết trận. Hả, sắc mặt của Trần Khuynh Địch tối sầm lại, lão tổ Tiêu gia đã chết trận. Đúng vậy a, cũng đúng, chiến tử cũng là bình thường a, hẳn là không thể chèo chống đến khi viện binh tới, nhưng bọn họ đã chèo chống được bao lâu? Hơn nữa nếu như mình không chạy trốn, mà là lựa chọn ở lại tử chiến mà nói, sẽ có chuyển cơ gì hay không đây? Trần đại ca, sao thế, ta quyết định sẽ rời đi. Hả, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hỏi, ngươi muốn rời khỏi? Không được, ta đã đáp ứng với Tiêu lão tiền bối, phải an trí cho các ngươi thật tốt, không được quên, các ngươi chính là hạt giống cuối cùng của Tiêu gia. Không, những người khác sẽ lưu lại, chỉ có ta muốn rời đi. Trần Khuynh Địch nhíu mày. Nhìn Tiêu Lạc Thủy, đối phương thì dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, không rời ánh mắt đi một chút nào, không có ý tứ tránh lui, hiển nhiên là quyết tâm đã định. Vì sao, ta không biết, nhưng ta cảm thấy nếu như có thể đi đến Trung Nguyên, đi ra bên ngoài nhìn, ta hẳn là sẽ rõ ràng. Hai mắt của Tiêu Lạc Thủy trở nên trống rỗng, không tự chủ nhớ tới mấy ngày trước đó. Lúc đó, bản thân hắn như cái xác không hồn đi theo đội ngũ rời khỏi Tiêu Thành, khi đó hắn đã biết rõ tổn thương mà Tiêu gia nhận phải ở trong 400 năm này. Còn có hành động của những trung, tiểu thế lực Tiêu Thành kia, cũng bởi vậy mà rơi vào bên trong nghi hoặc thật sâu, hắn thậm chí đã bắt đầu cảm thấy phụ thân có lẽ là đúng. Nhưng cũng chính là vào cái thời điểm kia, hắn thấy được hai cột sáng. Hắn thấy được Hạo Nhiên kiếm khí dâng lên từ Tiêu Thành, giống như mặt trời mọc lên ở hướng đông. Hắn thấy được từ kim quang vạn trượng dâng lên ở hướng hoang dã kia, kiên quyết phóng lên tận trời. Hai cột sáng kia chiếu rọi đại địa, cũng xua tan khói mù ở trong lòng của Tiêu Lạc Thủy. Mà sau khi biết được hành động của Trần Khuynh Địch cùng với lão tổ Tiêu gia, càng là khiến cho Tiêu Lạc Thủy rất là rung động. Lấy thân phận đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, liều chết vật lộn cùng với một vị võ đạo tông sư, chỉ vì ngăn cản đối phương tiến về Tiêu Thành. Lấy thân phận tôn quý của võ đạo tông sư, tình nguyện ở lại chiến trường Tiêu Thành hẳn phải chết, cũng phải ngăn cản đại quân Tây vực vào Trung Nguyên. Chính là bởi vì những điều này, mới khiến cho Tiêu Lạc Thủy phấn chấn một lần nữa. Hành động của lão tổ Tiêu gia cùng với Trần Khuynh Địch giống như là một ngọn đèn sáng, khiến cho hắn đối với hiệp nghĩa mà bản thân thi hành hơn 10 năm một lần nữa có thêm vài phần lòng tin. Cho nên hắn mới muốn đi nhìn, hắn muốn đi đến giang hồ chân chính, đi nhìn cái giang hồ chân chính này một chút, mở mang kiến thức một chút về thế giới chân chính. Trần đại ca, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi nhìn. Trần Khuynh Địch, còn có, Trần đại ca, chuyện kia, sao thế, chúc ngài và mấy vị phu nhân hạnh phúc, hả? Nhìn Tiêu Lạc Thủy đột nhiên chạy ra khỏi căn lều, Trần Khuynh Địch lâm vào trong trầm tư thật sâu. Hắn nói cái gì vậy? Tại Hoàng Triều Đại Càn, trong lục phiến môn thượng kinh. Sao cơ, vạn lý liên doanh Tây vực rốt cục đã bị mở ra một đường vết rách sao? Tiêu Thành bị phá, đại tướng quân Sa Trí Quốc, phó giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo, thậm chí còn có vị đại chu kia cũng đều đã xuất hiện, xem ra Bái Hỏa Ma Giáo đúng là đã bỏ ra hết cả tiền vốn, đại chu xác thực cũng là trốn ở Tây vực, rất tốt. Tổng bộ đầu lục phiến môn Hoàng Thu Sinh vừa xem tư liệu truyền tới từ Tây Vực, vừa gật đầu, sau đó hắn lại lấy ra một phần hồ sơ, tin tức được viết trên phần hồ sơ này, thì là có quan hệ đến hành động của đám người Trần Khuynh Địch ở Tiêu Thành, còn có truy phong thần bộ trên thực tế là Dư Nghiệt Đại Chu. Đối với cái tin tức vốn là sẽ chấn nhiếp nhân tâm này. Hoàng Thu Sinh chỉ là mỉm cười, cuối cùng cũng đã vận dụng truy phong sao, xem ra Đại Chu cũng đã bỏ hết cả tiền vốn, cũng muốn Bái Hỏa Ma Giáo liên thủ với bọn hắn. Long Ngạo Thiên đã mất tích, nghi ngờ là tiến vào Tây Vực. Rất tốt, không uổng công ta nghĩ biện pháp để cho bọn hắn đi đến Tiêu Thành, cứ như vậy Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo xem như là đã kết thù. Trần Khuynh Địch đánh chết một vị võ đạo tông sư, chậc, thật sự là ngoài dự liệu, xem ra cũng phải điều chỉnh thứ hạng của hắn ở trên chân nhân bảng, khí vận của Thuần Dương Cung quả nhiên là không suy yếu a. Không tệ, thật sự là rất không tệ. Cuối cùng, Hoàng Thu Sinh buông hồ sơ xuống, khá là tùy ý duỗi lưng một cái. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Làm đến bước này, chính là cực hạn. Sự kiện lần này, bản thân Tiêu Thành chính là một vũng bùn, Đại Chu, Bái Hỏa Ma Giáo, Tiêu Gia, còn có Thuần Dương Cung chính là những bộ phận trọng yếu tạo thành cái vũng bùn này. Bái Hỏa Ma Giáo liên hợp với Tiêu Gia muốn xâm lấn Trung Nguyên, Tiêu Gia thì là muốn thoát ly khỏi trói buộc Tiêu Thành, mà Đại Chu thì muốn làm gì đây? Đáp án rất đơn giản, Đại Chu không hy vọng Bái Hỏa Ma Giáo thi hành kế hoạch thuận lợi. Chương 268, quá bình tĩnh. Nếu như Bái Hỏa Ma Giáo thi hành kế hoạch thuận lợi, đến lúc đó xâm lấn Trung Nguyên căn bản cũng không cần hợp tác cùng với Đại Chu, cho nên Đại Chu mới có thể khởi động vị gián điệp truy phong, cố ý dẫn lực lượng của lục phiến môn rời khỏi Tiêu Thành, chính là vì phá hư kế hoạch liên thủ xâm lấn của Bái Hỏa Ma Giáo cùng với Tiêu Thành. Nhưng trình độ phá hư cũng không thể quá lớn, nếu như phá hủy tất cả, thì sẽ biến thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, cho nên ý nghĩ của Đại Chu chính là khiến cho kế hoạch của Bái Hỏa Ma Giáo bị ngăn trở. Từ đó không thể không tìm kiếm sự trợ giúp của Đại Chu, khiến cho Đại Chu vào thời điểm xâm lấn Trung Nguyên cũng có thể kiếm được một chén canh. Từ một điểm này mà nói, Đại Chu không thể nghi ngờ là đã thành công, nhưng Bái Hỏa Ma Giáo cũng đã thành công, bởi vì bọn hắn vẫn đã tiến vào Trung Nguyên, thậm chí là ngay cả Tiêu Gia cũng đều thành công thoát ly khỏi Tiêu Thành, tất cả bọn hắn đều đã đạt thành mục tiêu của mình, Tiêu Thành cũng đã bị phá, lục phiến môn cơ hồ bị diệt toàn quân, truy phong phản bội càng là một loại đả kích cực lớn. Từ một điểm này mà nói, lần này không thể nghi ngờ là lục phiến môn thảm bại và mất hết. Bất quá, không thể nhìn vấn đề một cách như vậy. Trên thực tế lục phiến môn cho tới nay đều có chú ý đối với Tiêu Gia, sự tình Tiêu Nguyên Thần âm thầm tổ kiến Huyết Y Lâu có thể giấu giếm được những người khác, nhưng tự nhiên là không thể gạt được lục phiến môn, nhưng Hoàng Thu Sinh lại bỏ mặc chuyện này, thậm chí là vào thời điểm truy phong âm thầm chặn tin tức Tiêu Gia hắn cũng giả bộ là không biết rõ. Cuối cùng, Hoàng Thu Sinh chính là thuận nước đẩy thuyền. Hắn căn bản cũng không có ngăn cản ý đồ ma giáo Tây vực tiến vào Trung Nguyên, cũng không có sớm bóp chết truy phong, càng không có đi quản cái gọi là dư nghiệt Đại Chu, từ đầu tới đuôi hắn chính là cái gì cũng không làm. Không bằng nói hắn căn bản chính là cố ý, bởi vì tiếp đó, vô luận là Đại Chu, Bái Hỏa Ma Giáo, hay là Tiêu Gia, đều gặp xui xẻo. Bọn hắn đã quá coi thường Thuần Dương Cung, hoặc có lẽ là quá coi thường Ninh Thiên Cơ. Phải biết rằng lần này người của Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liều mạng chém giết cùng với một vị võ đạo tông sư, suýt nữa chiến tử, Long Ngạo Thiên càng là không rõ sống chết, hai vị đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất bên trong Thuần Dương Cung, toàn bộ đều chịu bậc ủy khuất này, vị Thái Hoa Tiên Nhân kia chẳng lẽ sẽ tiếp tục ngồi yên không để ý đến. Bái Hỏa Ma Giáo tiến vào Trung Nguyên, vừa vặn có thể quấy đục các thế lực tông phái ở Trung Nguyên, 10 đại thánh địa võ đạo cũng sẽ không có khả năng dễ dàng tha thứ cho Bái Hỏa Ma Giáo đoạt tài nguyên cùng với bọn hắn, cứ như vậy triều đình cũng không cần xuất ra nửa phần khí lực. Cứ để cho các tông phái đánh với Bái Hỏa Ma Giáo a, về phần 36 quốc Tây vực, không có Bái Hỏa Ma Giáo ủng hộ căn bản sẽ không thành tài được, còn có Dư Nghiệt Đại Chu a, đắc tội với Thuần Dương Cung, về sau làm sao có thể dễ chịu. 10 vạn tượng binh mã thì tính là cái gì? Năm đó quân đoàn tượng binh mã của Đại Tần hoành hành thiên hạ, cũng không phải là dựa vào bản thân tượng binh mã, mà là dựa vào vị võ an quân vô địch thiên hạ kia. Ngay cả điểm ấy cũng không nhìn thấu được. Thật đúng là cho rằng chỉ cần lấy được 10 vạn tượng binh mã là liền có thể tranh đoạt thiên hạ một lần nữa. Ánh mắt nhỏ hẹp, làm chuột đất quá lâu không thể sửa đổi. Kể từ đó, đại cục ở Tây vực đã định, tiếp theo chính là khống chế nguy hại ở trong một phạm vi nhất định, Bái Hỏa Ma Giáo có thể tiến vào Trung Nguyên, nhưng quân đội của 36 quốc Tây vực thì không thể tiến thêm một bước, xua hổ nuốt sói, nếu như bị lão hổ cắn ngược lại một cái, vậy thì được không bù mất. Triều đình không có đủ lực lượng, nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu thế lực tông phái, nhưng nếu muốn suy yếu tông phái mà không phải là giết địch 1.000 tổn hại 800, thì không thể không dẫn sói vào nhà, để cho những thế lực biên hoang khác tiến vào Trung Nguyên, quấy đục vũng nước, cũng không biết ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Tông phái mạnh mà triều đình yếu, bốn đại biên hoang uy hiếp Trung Nguyên, cùng với thời điểm ngày xưa đại càn chúng ta diệt Đại Chu giống nhau cỡ nào. Bây giờ hoặc chính là dục hỏa trùng sinh, hoặc chính là ngọc đá cùng vỡ, nếu như triều đình sụp đổ. Cái giang hồ to lớn này, chỉ sợ lại muốn nghênh đón một trận loạn thế, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, về phần Thẩm Trường Không chiến tử ở trong Tiêu Thành, còn có lão tổ Tiêu Gia, đáng tiếc. Lưu lại hai chữ đáng tiếc này, Hoàng Thu Sinh cũng phái người thông chi cho quân đội, trợ cấp cho hậu nhân và gia tộc của Thẩm Trường Không, sau đó liền không còn quan tâm. Hôm ấy, ở bên trong tổng bộ lục phiến môn, đèn đuốc trong thư phòng của Hoàng Thu Sinh một mực kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai. Khôi phục tâm tình. Sau khi tự mình đưa tiễn Tiêu Lạc Thủy, Trần Khuynh Địch cũng trở về trong căn lều. Hiện tại ở chung quanh nơi này tất cả đều là đệ tử Tiêu Gia còn sót lại, trong đó phần lớn là chi thứ, mà còn dư lại thì là đội thân vệ mà lúc trước Trần Khuynh Địch mang ra từ thành Thanh Đế. Hiện tại nhánh đội thân vệ này đã được Hoàng Thu Sinh vung tay lên một cái, trực tiếp giao cho Thuần Dương Cung, cũng chính vì như thế, bọn họ mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mà người xuất lĩnh nhánh đội ngũ này thì là Sao Cơ, Ngạo Thiên đã mất tích. Sốc lều lớn lên, nhìn vị lão nhân đang chắp tay đứng yên ở trong căn lều, khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật một cái, đó chính là Thái Thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung Long Thiên Tứ. Là Khuynh Địch sao, xem ra thương thế đã trở nên tốt hơn. Vâng, cảm ơn vì sự quan tâm của Thái Thượng trưởng lão. Không sao, Long Thiên Tứ khoát tay áo, sau khi lấy được tin tức Long Ngạo Thiên mất tích, ở trên mặt của vị trưởng bối Long Ngạo Thiên này cũng không lộ ra vẻ bối rối gì, không bằng nói là quả thực bình tĩnh mức đến đáng sợ. Bất quá bình tĩnh là sự tình của ông ta, Trần Khuynh Địch lại không thể coi như là không có chuyện gì phát sinh. Cho nên hắn đành phải nhắm mắt lại mà nói, Thái Thượng trưởng lão, lần này là do ta thất sách, Long Huynh mất tích cũng là sự tình mà sau khi ta tỉnh lại mới biết được, trước đó cũng không có ai nói cho ta, thật sự là. Ngươi không cần phải gấp gáp, Long Thiên Tứ cười cười, nói chẳng qua chỉ là mất tích mà thôi, cũng không phải là chết. Còn em mờ sao nó, có phải là quá bình tĩnh rồi không? Mệnh bài của Long Ngạo Thiên ở trong Thuần Dương Cung còn chưa vỡ nát, cho nên ta có thể kết luận là hắn cũng không có việc gì, trước đó ta cũng đã lần theo khí tức của hắn để tìm kiếm, hắn dường như là bị một vị võ đạo tông sư của Bái Hỏa Ma giáo truy sát ngàn dặm, cuối cùng đã trốn vào bên trong Tây Vực, về phần vị võ đạo tông sư kia. Chương 269, chưa bao giờ lười biếng. Nói đến đây, thần sắc của Long Thiên Tứ lại có vẻ hơi cổ quái, nói hắn đã nhận được kết quả vốn có. Ngược lại là khiến cho lão phu bớt một phen khí lực, Khuynh Địch, ngươi làm không tệ. Ta đã làm cái gì không tệ? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cái gì? Hơn nữa Long Ngạo Thiên còn bị người ta đuổi giết, chạy đến Tây Vực, con em mờ sao nó? Đây không phải là tiết tấu để cho nhân vật chính mạnh lên hay sao? Lần gặp mặt tiếp theo, nói không chừng hắn đã đột phá đến võ đạo tông sư. Được rồi, sự tình về Ngạo Thiên, về sau ta sẽ mời tông chủ hỗ trợ, ngược lại là ngươi, hãy báo cáo cho ta đi. Chuyến đi đến Tiêu Thành lần này, biểu hiện của ngươi và Ngạo Thiên. Ồ, nói đến chỗ này, Trần Khuynh Địch bởi vì sự tình Long Ngạo Thiên mà có một chút lo lắng, lập tức lên tinh thần. Dù sao thì chuyến đi đến Tiêu Thành lần này, hắn thế nhưng đã đại phát thần uy, kích phá âm mưu của Tiêu Nguyên Thần, cho thấy trí tuệ dồi dào vốn có của đạo tử chân truyền Thuần Dương Cung. Loại chuyện này nếu không thổi phồng một lần, làm sao có thể thể hiện ra sự anh minh thần võ của bản chân truyền. Kỳ thật tất cả những thứ này, vẫn là bắt đầu ở Tiêu gia. Đúng rồi, lão phu nhận sự dặn dò của tông chủ, cũng không thể chỉ nghe một mình ngươi, vậy liền nói các vị sư muội kia của ngươi cũng tới một chút đi. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mà gần như đồng thời, màn căn lều liền bị xốc lên, bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư trước trước sau sau cứ thế mà đi vào, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đã khôi phục lại tinh thân, nhao nhao lộ ra thần sắc an tâm, ngay cả quỷ ảnh cũng đều lặng yên đứng ở phía sau của các nàng. Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn cùng với sùng bái mà nhìn mình của bốn nữ, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên nhảy một cái. Vốn dĩ hắn còn dự định đích thân giải thích hành trình đi đến Tiêu Thành lần này, bất quá, để đề phòng vạn nhất, vẫn nên nghe ý tưởng của mấy người Dương Xuân a. Đã như vậy, vì công bằng, vẫn nên để cho mấy vị sư muội nói a. Cũng được, vừa vặn, như vậy mình cũng có thể vừa vặn nghe thấy suy nghĩ của người khác về bản thân, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện xem xét ban thưởng của lần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này, dường như là một môn võ công gọi là thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết cũng không biết là có hiệu quả gì. Khụ khụ, ở dưới sự ra hiệu của Long Thiên Tứ, Trần Tiêm Tiêm chậm rãi đi vào trong căn lều, đầu tiên là nhìn về phía Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, thậm chí còn có quỷ ảnh, ở trên mặt của mấy người đều lộ ra nụ cười, sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Xin chào Thái Thượng trưởng lão, tin tức có quan hệ đến Tiêu Thành. Ta đã chỉnh lý thành hồ sơ cho ngài đọc rồi, ngài hẳn là cũng đã phát hiện, kỳ thật lần này mặc dù có thể tra ra chân tướng, cuối cùng vẫn là từ trên người của vị mật thám lục phiến môn trai chủ ngự thú trai kia, nếu như không phải là hắn, chúng ta cũng không có cách nào phát hiện ra thân phận chân thật của Truy Phong Thần Bộ. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, cảm thấy sự tình có một chút không đúng. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì tiếp tục dùng ngữ khí kịch liệt nói. Mà may mắn chính là có sự thần cơ diệu toán của sư huynh, chúng ta mới phát hiện ra thân phận dư nghiệt đại chu của Truy Phong Thần Bộ, mà trai chủ ngự thú trai, chính là vào thời điểm đang muốn truyền tin tức về, lại bị Truy Phong Thần Bộ diệt khẩu. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đã sớm bị sư huynh nhìn ra. Mặc dù Ngạo Thiên sư huynh cũng nhìn ra tất cả những thứ này, nhưng chung quy cũng chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ, ở dưới sự nhắc nhở cùng với ám chỉ mịt mờ của sư huynh, Ngạo Thiên sư huynh mới biết rõ chân tướng, mặc dù như vậy là có một chút mạo phạm, nhưng Thái Thượng trưởng lão, về mặt trí tuệ, Ngạo Thiên sư huynh không chỉ kém một điểm so với sư huynh. Ừm, xác thực, dù sao cũng là nhân tuyển mà tông chủ nhìn chúng, ta cũng có thể lý giải. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì quyết định nhanh chóng của sư huynh, mới khiến cho Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần lộ ra nguyên hình, nếu như không phải đối phương đột phá đến võ đạo tông sư vào thời khắc mấu chốt, càng là đã phá hủy trận pháp của Tiêu Thành, chỉ sợ là sư huynh hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản nguy nan Tây vực còn có Bái Hỏa Ma giáo xâm lấn, bây giờ nghĩ đến, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, rõ ràng là còn kém một chút xíu, thật là đáng tiếc, ngay cả Long Thiên Tứ cũng khá là tiếc rẻ vỗ vỗ vào bả vai của Trần Khuynh Địch, nhẹ giọng an ủi, thì ra là thế, cũng khó trách Khuynh Địch ngươi lại đơn thương độc mã đi đối kháng với vị võ đạo tông sư Bái Hỏa Ma giáo kia, nhưng mà người tính không bằng trời tính, Khuynh Địch ngươi cũng không cần phải quá mức tự trách. Trần Khuynh Địch, Truy Phong Thần Bộ là Dư Nghiệt Đại Chu, còn em mờ sao nó, hèn chi ta lại không nhìn thấy hắn, ta còn tưởng rằng là hắn đã trở lại kinh thành để tiếp tục làm việc. Trai chủ ngự thú trai là do Truy Phong Thần Bộ giết chết. Chẳng lẽ không phải là do Tiêu gia giết chết hay sao? Ta còn tưởng rằng nhất định là do Tiêu Nguyên Thần đã ra tay. Nói đến việc này, ta dường như đã hoàn toàn quên đi còn có Dư Nghiệt Đại Chu ở đó. Khuynh Địch, sao thế? Sao lại lộ ra bộ dáng kinh ngạc như thế? Long Thiên Tứ nghi ngờ nhìn Trần Khuynh Địch, nói. Ta chỉ là do quá kinh ngạc, không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ của ta lại bị mấy vị sư muội nhìn thấu. Đám người, à, thì ra là thế, kỳ thật chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thâm ý của một loạt hành vi mất tự nhiên của sư huynh sau khi đến Tiêu Thành, tự nhiên là có thể nhìn ra huyền cơ ở trong đó, cũng không có gì ghê gớm lắm. Ánh mắt sư huynh là hết sức lâu dài, kế hoạch cũng là một vòng nối tiếp một vòng, chúng ta cũng chỉ là thấy rõ một góc ở trong đó mà thôi. Long Thiên Tứ cũng vỗ tay và nói, Khuynh Địch, ngươi làm rất không tệ. Xem ra tông chủ quả nhiên là không có chọn lầm người. À, ừ, không sai, Trần Khuynh Địch ta là một người biết nhìn bầu không khí, vì vậy mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không sao. Ở bên trong Thuần Dương Cung, từ sau khi trở lại Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Mà mục đích của lần bế quan này, chính là để chỉnh đốn bản thân một chút. Thân là một người xuyên Việt, Trần Khuynh Địch từ trước đến nay đều có phương châm sống của bản thân, trên cơ bản mỗi ngày hắn đều sẽ tự hỏi mình ba câu hỏi. Ngươi hôm nay có khiến cho nhân vật chính tức giận hay không? Võ công của ngươi hôm nay có tiến bộ hay không? Khoảng cách 5 năm còn thừa lại bao lâu? Ngươi vì sao còn không chịu cố gắng? Ở dưới sự đốc thúc của ba câu hỏi này, Trần Khuynh Địch không có giờ khác nào là không cố gắng phấn đấu, chưa bao giờ lười biếng. Chương 270, Thiên Địa Tạo Hóa Âm Dương Hồng Lô Quyết. Bất quá khác biệt cùng với lần bế quan tu luyện trước đây, lần này Trần Khuynh Địch chính là phi thường khoái trá lựa chọn bế quan, bởi vì ở trong chuyến đi đến Tiêu Thành lần này, kỳ thật hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Đầu tiên là cái gọi là cơ duyên lấy được từ trong tay của lão tổ Tiêu gia. Lấy từ trong ngực ra một quyển sách hố vàng, nhớ tới vị lão tiền bối kia, Trần Khuynh Địch thở dài, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, lật sách ra bắt đầu xem xét nội dung ở trong sách. Bất quá không giống với sự tưởng tượng của hắn, quyển sách mà lão tổ Tiêu gia đưa cho hắn cũng không phải là một quyển võ công, nghiêm chỉnh mà nói đây chính là một môn kỳ môn dị thuật, hơn nữa còn là bí thuật đạo môn, có tên là Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật, là một môn bí thuật chuyên môn giúp cho võ giả hợp đạo tôn giả đỉnh phong rèn luyện kim đan, đặt vững trụ cột võ công cho võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư xem như là một cảnh giới hoàn toàn mới vượt qua bốn cảnh tiên thiên, trên giang hồ thậm chí còn có xưng hô là thần tiên mặt đất, một khi bước vào cái cảnh giới này thì cũng không còn là phàm nhân nữa, mà là võ đạo tông sư có hợp đạo kim đan, cũng chính là chìa khóa duy nhất để võ giả bước vào cái cảnh giới này. Võ đạo tông sư chỉ là một cái xưng hô, chính xác mà nói, cái cảnh giới này hẳn phải được gọi là vạn pháp quy nhất, tên như ý nghĩa, chính là võ giả đem võ đạo của bản thân khắc sâu lên trên hợp đạo kim đan của mình, sau đó dùng kim đan hợp nhất bản thân, ở dưới tinh, khí, thần hợp nhất trực tiếp đả thông sự ngăn cách của thiên địa, từ đó hoàn thành đột phá. Sau khi tiến vào cảnh giới võ đạo tông sư, cương khí của võ giả cũng sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, lột xác thành cương khí có chất lượng và số lượng đều vượt xa tiên thiên cương khí. Đồng dạng võ công, dùng tiên thiên cương khí thi triển cùng với dùng cương khí võ đạo tông sư để thi triển, uy lực bộc phát ra hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao võ đạo tông sư lại viễn siêu tiên thiên. Nhưng tương tự, ở bên trong võ đạo tông sư cũng có chênh lệch, cái chênh lệch này cũng trùng hợp là ở trên kim đan của võ giả. Nói như vậy, võ giả ở cảnh giới phản hư hợp đạo ngưng tụ ra kim đan có phẩm chất càng cao, như vậy sau khi đột phá thành võ đạo tông sư cũng sẽ có thực lực càng mạnh. Mà Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật chính là một môn bí thuật có thể tăng cường phẩm chất kim đan. Sau khi hiểu được môn bí thuật này, ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Vận khí coi như không tệ, để sách xuống, Trần Khuynh Địch bắt đầu đưa ý thức vào trong hệ thống, mà ở nơi đó, hệ thống cũng đã sớm chờ đợi hắn. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cường giả chi tâm, có muốn tiếp nhận ban thưởng hay không? Có, cung cấp ban thưởng, một lát sau, một cỗ tin tức to lớn từ trong cõi u minh tràn vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, cuối cùng hóa thành một thiên kinh văn khắc thật sâu ở trong trí nhớ của Trần Khuynh Địch, đồng thời âm thanh giới thiệu của hệ thống cũng vang lên theo đó. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, mà công thất truyền không biết tên, ký chủ đã dùng hết toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống vô cùng cảm động đối với sự cố gắng của ký chủ, lúc này mới đặc biệt đưa ra môn võ công này, chuyên môn hấp thu âm tà ma khí cùng với dương cương chính khí trong trời đất, dùng cái này để nhanh chóng tăng trưởng tu vi, mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng. Trần Khuynh Địch có cảm giác mình sắp bị kinh hỉ từ trên trời giáng xuống đánh ngất. Đây thật đúng là thiếu cái gì liền đến cái đó ha. Long hổ giao thái thiên địa đại đồng thuật mà lão tổ Tiêu gia đưa cho dĩ nhiên có thể tăng lên phẩm chất kim đan, nhưng cuối cùng thì vẫn có điểm hạn chế, cần có một lượng lớn lực lượng nội tình để chèo chống, mà những cái nội tình này ngoại trừ tu luyện thật tốt mỗi ngày, thì chỉ có tiêu hao một lượng lớn đan dược mới có thể tăng lên, chi phí hao tổn là quá to lớn. Mà thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết lại rất vừa vặn, có thể đem âm tà ma khí cùng với dương cương chính khí trong thiên địa chuyển hóa thành lực lượng để tăng trưởng tu vi, chính khí bổ khuyết nguyên thần, ma khí rèn luyện thể phách, hợp nhất hai điểm này là có thể tăng cường cương khí, mặc dù cũng có phong hiểm không khống chế tốt sẽ bị bạo thể mà chết, nhưng tuyệt đối là võ công giúp tăng nội tình lên với một tốc độ nhanh nhất. Hệ thống, người tại sao lại tốt với ta như vậy? Ta nhớ được ta trước đó hẳn không phải là đã một đối một giết chết vị võ đạo tông sư bái hỏa ma giáo kia à, nếu như không có mấy người Dương Xuân giúp đỡ mà nói, ta khẳng định đã chết tại chỗ, người không hủy bỏ phần thưởng của ta thì đã phải cảm ơn trời đất, lại còn cho ta thứ đồ tốt này. Sau khi lấy lại tinh thần từ trong sự vui mừng, Trần Khuynh Địch liền lập tức lộ ra lo nghĩ. Tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống vẫn luôn tốt như vậy đối với ký chủ, mời ký chủ không nên có hoài nghi ở trong lòng, nên tín nhiệm nhiều hơn một chút đối với hệ thống của ký chủ. Thực sao, ta vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, bất quá hắn vẫn lập tức bắt đầu tu luyện hai môn kỳ công này. Trước đây không lâu hắn vừa mới biết được tin tức bốn người Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư liên thủ hợp tác ở Tiêu Thành, kém chút nữa đã đánh bại vị hợp đạo tôn giả, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Lâm thân kia. Chuyện này kém chút nữa đã dọa cho cơ tim của hắn bị tắc nghẽn. Gặp quỷ, lúc này mới bao lâu a, thế mà liền có thể đánh bại hợp đạo tôn giả. Mặc dù loại hợp đạo tôn giả Tiêu Lâm thân kia chỉ là yếu gà nhất ở bên trong hợp đạo tôn giả, nhưng cho dù yếu gà như thế nào, đó cũng là hợp đạo tôn giả. Mà mấy người Dương Xuân thì sao? Bất quá chỉ mới là cảnh giới luyện khí hóa thần, ngay cả luyện thần phản hư còn chưa tới đây, nếu như chờ đến khi bọn họ đều là luyện thần phản hư, nói không chừng liền có thể đánh thắng hắn. Cái này sao được, nhất là Trần Tiêm Tiêm, hôm nay nàng đã có thể liên thủ cùng với người khác đánh thắng một vị hợp đạo tôn giả, ngày mai nói không chừng nàng liền có thể đơn thương độc mã đánh thắng một vị hợp đạo tôn giả. Vậy thì 5 năm sau chẳng phải là, không được, tu luyện, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, trong vòng 5 năm, ta nhất định phải đột phá đến võ đạo tông sư. Sự cầu sinh mãnh liệt đôn đốc Trần Khuynh Địch tiếp tục hăng hái trở nên cố gắng. Mà vào giờ khắc này, ở trong một hẻm núi sâu không thấy đáy. Rốt cục, Minh Vô Nhai ta hao hết trăm cay nghìn đắng, trải qua vô số trắc trở, rốt cục đã phá vỡ nơi truyền thừa mà Âm Dương Ma Đế để lại năm đó. Hiện tại chính là thời điểm ta thu hoạch thành quả thắng lợi. Một thân ảnh khôi ngô tràn ngập ma khí ngút trời chậm rãi đi ra khỏi hẻm núi, mà ở trước mặt của hắn thì là một tòa tế đàn thật to, dựa theo tin tức mà hắn lấy được, ở trong này chính là tuyệt thế thần công mà Âm Dương Ma Đế sau khi vô địch thiên hạ, dùng một thân tu vi đại thành sáng tạo ra. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, ta tới đây, truyền thừa chí cao của Âm Dương Ma Đế. Chỉ chốc lát sau, Minh Vô Nhai rụi rụi con mắt, sau đó gõ gõ đầu, cuối cùng dùng sức trợn to hai mắt. Minh Vô Nhai, con em mờ sao nó, truyền thừa đâu rồi? Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết của ta đâu? Nhìn tế đàn trống rỗng, nét mặt của Minh Vô Nhai bây giờ phảng phất như là bị chó cắn vậy. Là ai, đến tột cùng là ai đã âm thầm lấy đi truyền thừa của ta? Lại dám đối đầu cùng với Minh Vô Nhai ta? Ta phải tìm ra ngươi, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Đáng chết, cầu tặc vô sỉ, ta và ngươi không đội trời chung, hắt xì, Trần Khuynh Địch ở bên trong Thuần Dương Cung, mới tu luyện được một nửa đột nhiên hắt hơi một cái. Chương 271, buồn rầu. Gần đây, bốn người Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đang buồn rầu về một việc. Lúc trước Trần Khuynh Địch đơn thương độc mã ngăn cản hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma giáo Phiền La Già tiến về Tiêu Thành, cuối cùng ở dưới sự hợp tác của bốn nữ đã giết chết đối phương, nhưng sau khi giết chết đối phương, Trần Khuynh Địch nửa mê nửa tỉnh đã làm ra một việc. Hắn giang hai tay ôm bốn nữ, tiến hành hôn một người ở trong đó. Mà phi thường khéo léo, bởi vì hành vi của Trần Khuynh Địch quá đột ngột, trong bốn nữ không có ai sớm chuẩn bị kỹ càng, gần như đồng thời đã mong đợi nhắm mắt lại. Cho nên cũng tạo thành một chuyện vô cùng khó xử. Không có ai biết được, lúc trước Trần Khuynh Địch rốt cuộc đã hôn ai. Tuyệt đối không nên xem thường chuyện này. Đây là một kiện đại sự phi thường đáng sợ. Phải biết rằng, trong bốn nữ ngoại trừ Lạc Tương Tư, thế nhưng đã vụng trộm thành lập hiệp định thục nữ, không cho phép ai lén trộm đi. Mà nếu như vào lúc này, người nào đã bị Trần Khuynh Địch hôn một cái, sẽ trực tiếp bị định nghĩa là trộm đi, sẽ khiến cho quan hệ giữa chúng nữ cấp tốc vỡ tan. Ở bên trên cái cơ sở này, người được hôn tự nhiên là không muốn bại lộ việc mình bị hôn, mà người không được hôn thì là vắt hết óc suy nghĩ đến tột cùng là ai đã được hôn. Đến tột cùng là người nào vậy? Đi ở trên đường nhỏ Thuần Dương Cung, Dương Xuân vừa sờ lấy cằm nhỏ trơn bóng của bản thân, vừa lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Dương Xuân rất rõ ràng về bản thân lúc đó. Lúc đó bản thân nàng mặc dù được đại ca ca ôm lấy, nhưng khiến cho nàng rất bất đắc dĩ chính là, bởi vì vấn đề chiều cao, lúc trước vào thời điểm đại ca ca ôm lấy những người khác đều là ôm lấy eo, chỉ có nàng là bị ôm lấy đầu, như vậy liền biến thành một chuyện rất lúng túng. Cho nên Dương Xuân có thể xác định 100%, bản thân không được sư huynh hôn chúng, thậm chí là ngay cả cái trán đều không có. Cho nên vào lúc rảnh rỗi, Dương Xuân liền bắt đầu suy nghĩ. Đến tột cùng là ai đã được hôn? Thân làm một tiểu cô nương tự cho là phi thường thông minh đáng yêu, Dương Xuân biết rõ một người có nắm chắc đối với cái đáp án này. Mà người nắm chắc đáp án, dĩ nhiên chính là người mà nàng chuẩn bị hỏi thăm. Tiểu yêu, ngươi có thấy hay không? Là ai đã được đại ca ca hôn? Tiểu yêu, sự trầm mặc ở trong đầu khiến cho Dương Xuân có một chút kỳ quái. Mà chỉ chốc lát sau, thanh âm hơi có vẻ xấu hổ của tiểu yêu mới chậm rãi vang lên. Lúc kia ta cũng bịt mắt. Cái gì? Ta đã quá đề cao ngươi à tiểu yêu? Hơn nữa vì sao ngươi rõ ràng là thể linh hồn mà còn có thể bịt mắt à? Thật vô dụng, vậy thì trước khi bịt mắt ngươi đã thấy cái gì? Ách, ta chỉ thấy vị đại ca ca của ngươi đưa mặt sáp vào gần ngươi, còn tưởng rằng là muốn hôn ngươi, cho nên mới bịt mắt, ta còn tưởng rằng người bị hôn là ngươi đây. Hả? Dương Xuân lộ ra thần sắc khó coi, nguyên lai là đại ca ca muốn hôn mình. Than ôi, đều là do bản thân mình quá thấp, nói như vậy. Đại ca ca vòng qua bản thân mình hôn người khác, hẳn là người ở bên cạnh mình lúc đó, là Trần Tiêm Tiêm. Đúng, nhất định là cô ta. Vừa nghĩ tới bộ dáng của Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân lập tức cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm nói, dự định đi tìm Trần Tiêm Tiêm để chứng thực. Trần Tiêm Tiêm gần đây rất buồn rầu, đến tột cùng là người nào vậy? Trần Tiêm Tiêm bỏ bê tu luyện, vừa lật nhìn sách tham khảo, nắm vững tâm lý bạn trai trong lúc lơ đãng ở trong tay, vừa sờ lấy cằm nhỏ trơn bóng của bản thân tự lẩm bẩm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Trần Tiêm Tiêm lại rất rõ ràng bản thân, nhất là ở trong cái nháy mắt nhắm mắt lại lúc trước, toàn thân của nàng cơ hồ là trở nên mẫn cảm đến cực hạn, mặc kệ là ca ca hôn vào trán, miệng, gương mặt, mũi, thậm là trí cổ, thậm chí là càng thấp hơn. Trần Tiêm Tiêm cũng có nắm chắc là sẽ không bỏ qua cảm giác lúc đó. Nhưng rất là tiếc nuối, từ đầu tới đuôi Trần Tiêm Tiêm ngoại trừ có thể ngửi được mùi vị quen thuộc của ca ca, thì không có cảm giác nào khác. Nói một cách khác, Trần Tiêm Tiêm không được ca ca hôn chúng. Chuyện này đối với Trần Tiêm Tiêm mà nói quả thực chính là sự thật như sấm sét giữa trời quang vậy. Cũng chính vì như thế, nàng mới bắt đầu suy nghĩ. Đến tột cùng là người may mắn nào đã được ca ca hôn đây? Thân làm một nữ nhân tự nhận là phi thường lý trí, Trần Tiêm Tiêm đối với việc phá án và nghi phạm của vụ án này cũng có niềm tin tuyệt đối. Nói đến cùng chính là thu thập manh mối, sắp xếp manh mối, phân tích manh mối, cuối cùng cho ra kết luận mà thôi. Chỉ cần nắm giữ tốt phương pháp, nắm chặt cơ hội, sẽ không khó đạt được đáp án. Ta nhớ được vào lúc đó ca ca đã giang hai tay ra ôm chúng ta. Dựa vào bản sự đã nhìn là không quên được của bản thân, Trần Tiêm Tiêm bắt đầu thu thập manh mối ở trong trí nhớ của mình, rốt cục đã tìm được. Lúc trước vào thời điểm ca ca giang hai tay ôm các nàng, ở bên cạnh của nàng chính là Dương Xuân cùng với Tương Tư Tỷ, nàng chính là ở giữa hai người này. Mà vào trước một giây nhắm mắt lại, ca ca tuyệt đối là áp mặt về phương hướng của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác bản thân lại không được hôn. Đáng chết, không phải là Dương Xuân thì chính là Tương Tư Tỷ. Trần Tiêm Tiêm cắn chặt môi, trong đầu cấp tốc phác họa khả năng, nhưng mà manh mối thật sự là không đủ, mặc kệ nàng có lục lọi ký ức như thế nào, đều không thể thu thập được nhiều manh mối hơn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chủ động đi tìm manh mối. Không sai, phải đi thẩm vấn Dương Xuân cùng với Tương Tư Tỷ, dù sao thì hung phạm cũng nhất định là một trong hai người. Mà theo ý nghĩ cá nhân chủ quan của Trần Tiêm Tiêm, nói không chừng đó chính là nha đầu thối Dương Xuân kia. Đứng dậy, Trần Tiêm Tiêm rời khỏi mật thất bế quan của bản thân, dự định đi hỏi thăm Dương Xuân trước. Thế là hai người liền ở dưới chân núi đệ tử của Thuần Dương Cung, chạm mặt phi thường trùng hợp. À, là ngươi, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân nhìn lẫn nhau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, thì ra là vậy. Người này nhất định là có tật giật mình, kết quả đã bị ta bắt được. Nói, có phải là ngươi hay không? Nói, là ngươi có đúng không? Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, không phải là ngươi, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của đối phương, dường như muốn từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra cái gì vậy, nhưng vô luận là ai, đều chỉ có thể nhìn thấy vẻ dò xét cùng với bất mãn từ trong mắt của đối phương. Chẳng lẽ thật sự không phải là nàng? Không, không, không. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình được hôn, vậy khẳng định là sẽ tận lực giấu giếm, cho nên chuyện này nói không chừng chính là do đối phương ngụy trang. Chương 272, ăn táo. Nhưng vạn nhất đối phương cũng là người bị hại, không được hôn thì sao? Đây chẳng phải là để cho hung phạm ung dung ở ngoài vòng pháp luật. À, ngay vào thời điểm bầu không khí dần dần trở nên lúng túng, thanh âm mang theo mấy phần cổ quái của tiểu yêu đột nhiên vang lên ở trong đầu của Dương Xuân. Vậy, chuyện kia à, nếu như ngươi muốn tìm ra ai là người đã được đại ca ca hôn mà nói, ta ngược lại thật ra là có một cái phương pháp, ngươi có muốn thử một chút hay không? Phương pháp gì? Ta có một môn bí pháp yêu tộc, có thể thông qua tiếp xúc thân thể để tìm kiếm khí thức của đối phương, chỉ cần thi triển loại bí pháp này lên môi mà nói, hẳn là có thể đánh giá ra đến tột cùng là ai có khí thức trên môi của đại ca ca, từ đó đánh giá ra được là ai được hôn. Dương Xuân nghe vậy, lập tức vui mừng nói, còn có loại bí pháp này sao? Chỉ là, loại bí pháp này cần hai điều kiện. Điều kiện gì? Đầu tiên, ta cần khí thức trên môi vị đại ca ca kia của ngươi. Tiếp theo, bởi vì môn bí pháp này là do Thao Thiết yêu tộc sáng lập năm đó, cho nên chỉ có thể dùng miệng thu lấy khí tức để tiến hành giám định. Dương Xuân, tiểu nha đầu mất 3 giây mới biết rõ ý tứ của tiểu yêu. Thao Thiết yêu tộc lúc trước sáng tạo ra loại bí pháp này nhất định là một người tốt. Dương Xuân ngây thơ trắng trợn tán dương ở trong lòng, cấp tốc lấy được môn bí pháp này từ tiểu yêu, sau đó nói cho Trần Tiêm Tiêm biết, mà sau khi nghe xong tất cả những thứ này. Cái gì? Trên mặt của Trần Tiêm Tiêm lập tức lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, ngươi hơi quá đáng. Thế mà lại âm thầm cất giữ loại bí pháp này, mau giao ra. Mọi người đều muốn chia sẻ đồ tốt, ai nói? Dương Xuân trực tiếp đẩy bàn tay của Trần Tiêm Tiêm ra, tức giận nói ra, dù sao thì mặc dù ta có biện pháp chứng minh đến tột cùng là ai đã được đại ca ca hôn, nhưng phải nhìn ngươi có nguyện ý phối hợp hay không, chỉ cần để cho ta đi ôm hôn đại ca ca một cái, sau đó thu thập khí tức, hi hi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Tiêm Tiêm trực tiếp cắt đứt huyễn tưởng mỹ hảo của Dương Xuân. Nói đùa cái gì, vì cha ra là ai đã được ca ca hôn một cái, mà lại để cho nha đầu thối ngươi đi hôn ca ca. Ta tình nguyện vĩnh viễn không điều tra cũng được. Chờ một chút, Trần Tiêm Tiêm đang muốn nổi giận, linh quang đột nhiên lóe lên ở trong lòng, nhíu mày nói, loại bí pháp này của ngươi, là chỉ cần thu thập được khí tức trên môi là được đúng không? Đúng vậy à, bất quá nhất định phải miệng đối miệng. Nếu không thì sẽ không lấy được. Trần Tiêm Tiêm xoa cằm một cái, giống như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như chỉ là khí tức trên môi, vậy thì không cần hôn, ta hẳn là cũng có thể nghĩ ra biện pháp thu thập được khí tức của ca, không, của sư huynh. Phương pháp gì? Dương Xuân hết sức tò mò hỏi. Cho nên ta mới nói ngươi đần. Trần Tiêm Tiêm tức giận gõ vào đầu của Dương Xuân, sau đó liền cười nói, nếu chỉ cần lấy được khí tức ở trên môi, vậy thì căn bản cũng không cần miệng đối miệng nha, chỉ cần để cho đại ca ca chủ động lưu khí tức trên môi vào đồ vật gì đó. Sau đó chúng ta lại đi thu thập thì không được sao, chuyện đơn giản như vậy thế mà ngươi không nghĩ tới, còn muốn đi hôn ca ca. Nói, ngươi có phải hay không là có mưu đồ làm loạn, làm sao có thể trách ta a? Ta là vì tìm ra hung phạm mới cam nguyện hy sinh bản thân nha. Vậy ngươi giao bí pháp cho ta đi, ta sẽ đi hy sinh. Ta không phải là kẻ đần. Trần Tiêm Tiêm đặc biệt khinh bỉ liếc nhìn Dương Xuân một cái, sau đó vẫy vẫy tay, hạ thấp thanh âm nói ra. Tới đây, chúng ta làm như thế, làm như vậy như vậy. À ừ, Dương Xuân vừa nghe kế hoạch của Trần Tiêm Tiêm, vừa không ngừng gật cái đầu nhỏ của bản thân. Kết thúc tu luyện trong thời gian dài, Trần Khuynh Địch xem xét hợp đạo kim đan ở trong cơ thể, hài lòng gật gật đầu. Khác biệt cùng với thời điểm vừa mới đột phá, lúc này ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch tràn ngập một lượng lớn dương cương chính khí cùng với âm tà ma khí, trong đó chính khí thì hóa thành một đầu thần long bay quanh ở phía trên hợp đạo kim đan của hắn. Mà ma khí thì hóa thành một đầu mãnh hổ dương nanh múa vuốt ở phía dưới hợp đạo kim đan. hai đầu thần long và mãnh hổ đồng thời phun ra sương mù trắng đen, dung nạp hợp đạo kim đan của hắn vào trong đó, hình thành một cái thái cực đồ khá là thần dị, chậm chậm lưu chuyển ở trong đan điền của Trần Khuynh Địch, mà cương khí phun ra từ trong kim đan cũng ẩn ẩn bày biện ra hình dáng long hổ, vô luận là chất lượng hay là số lượng đều được tăng lên so với trước kia không chỉ một cái cấp bậc. Đây chính là hiệu quả tu luyện của Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật cùng với Thiên Địa Tạo Hóa Âm Dương Hồng Lô Quyết. Không nói đến những cái khác, tối thiểu là Trần Khuynh Địch đã có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực cùng với cảnh giới của bản thân tăng lên, tin tưởng chỉ cần tiếp tục như vậy, sự tình đột phá võ đạo tông sư tuyệt đối là nằm ở trong tầm tay. Chuyện này thật sự là quá tuyệt vời. Là lá la, hát một điệu nhạc, Trần Khuynh Địch cứ như vậy đi ra khỏi thủ tọa phong của bản thân, dự định đi lại ở trong Thuần Dương Cung, hít thở một chút không khí mới mẻ, thuận tiện thư giãn một chút. Đại ca ca, sư huynh, hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Khuynh Địch kém chút nữa là đã trực tiếp ngất đi, dùng sức vỗ ngực một cái mới xem như là bình ổn tâm tình, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hai người Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đột nhiên cản đường của hắn. Đậu xanh rau má, ta còn tưởng rằng hai vị nhân vật chính này là nhất thời muốn tìm ta để liều mạng đây. Lúc này vẫn nên khách khí một chút, tránh khỏi việc đắc tội nhân vật chính. Làm sao vậy, Dương sư muội, Trần sư muội? Thấy Trần Khuynh Địch khách khí như vậy, trong mắt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân không khỏi lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá hai người nhớ đến mục đích chủ yếu lần này, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra một nụ cười đáng yêu, nói, sư huynh, đại ca ca chúng ta đến mời huynh ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn, Trần Khuynh Địch sững sờ, sau đó chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lấy ra một quả táo ở trong túi trữ vật, nhìn quả táo đỏ tươi ướt át kia. Trần Khuynh Địch không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến Điển Cố công chúa Bạch Tuyết. Cái đồ chơi này, không có độc chứ? Không không không, không có đạo lý, Trần Tiêm Tiêm thì tạm không tính, quan hệ giữa mình và Dương Xuân thân thiết như vậy, nàng sẽ không có lý do hại mình nha. Hả, tại sao phải mời ta ăn táo? Ấy, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ngẩn người, liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh nói, đại ca ca, sư huynh qua nhiều năm làm đạo tử chân truyền như vậy, thật sự là lao khổ công cao. Chúng ta cảm thấy nên cho đại ca ca, sư huynh một chút cổ vũ. Chương 273, Ninh Thiên Cơ rời đi. Các ngươi nhìn Trần Khuynh Địch ta anh minh thần võ như vậy, sẽ tin tưởng hay sao? Còn có a, quả táo này thế nhưng là do chúng ta đặc biệt lấy ra từ linh dược viên trong tông, nghe nói có thể giúp điều tiết âm dương chi khí, cũng tính là một quả linh quả, mặc dù không có tác dụng gì đối với đại ca ca, nhưng là một phần tâm ý của chúng ta. Có thể điều tiết âm dương chi khí. Trong đầu của Trần Khuynh Địch cấp tốc lóe lên một đạo công thức, điều tiết âm dương chi khí bằng trợ giúp bản thân tu luyện võ công bằng nhanh chóng đột phá đến võ đạo tông sư bằng đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới vợ đẹp, sinh sống khoái hoạt ở dị thế giới. Ta xin tâm lĩnh hảo ý của hai vị sư muội. Trần Khuynh Địch trực tiếp cầm táo lên gặm, thật đúng là không thể nói, cắn quả táo một cái, thịt quả non mà nhiều chất lỏng, vị đạo lưu luyến giữa răng môi, làm cho người ta không khỏi say mê. Thật là thơm. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch dự định cắn thêm mấy ngụm nữa ăn hết quả táo, đột nhiên hai cái tay nhỏ lại vươn tới, trực tiếp đoạt lại quả táo mà Trần Khuynh Địch đã cắn một nửa. Trần Khuynh Địch, ạc, quả táo của ta đâu? Này hai vị sư muội, các muội đây là, ách, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn để cho sư huynh nếm thử quả linh quả này ăn có ngon hay không mà thôi, bây giờ nhìn phản ứng của sư huynh, đúng là ăn thật ngon đây. Chúng ta phải đi trước, hả? Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân rõ ràng là tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó quay người liền chuồn mất, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên bản thân bẩm sinh là không hợp cùng với những nhân vật chính này a. Căn bản là không làm rõ ràng được những người này đang suy nghĩ cái gì. Tới tay, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lén lút tìm một nơi hẻo lánh, Trần Tiêm Tiêm liền lập tức lấy ra nửa quả táo, khá là không tình nguyện đưa cho Dương Xuân. Nói, nhanh, nhanh lấy khí tức ở bên trên quả táo này. Bị Tiêm Tiêm nói như thế, Dương Xuân lập tức đỏ mặt, mang theo khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó nói, Tiêm Tiêm tỷ, người nói đây có được tính là gián tiếp hôn môi. Oanh, một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh xuyên vách đá bên cạnh Dương Xuân. Người nói cái gì vậy Xuân Nhi sư muội? Dương Xuân liếc nhìn cái hố ở bên cạnh, nhếch nhếch miệng, dùng nắm tay nhỏ gõ gõ vào cái đầu nhỏ của bản thân, à hờ. Nhanh lên. Chậc, ngay cả một chút tế bào hài hước cũng đều không có, Tiêm Tiêm tỷ cứ tiếp tục như vậy thì đại ca ca sẽ không thích miệng của ngươi. Dương Xuân, hiện tại ta chuẩn bị bắt đầu thi triển bí pháp, không thể bị động vào. Thấy bộ dáng bất mãn nhưng lại không thể phát tác của Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân che miệng cười trộm, bất quá vẫn ngoan ngoãn nâng quả táo lên bắt đầu thi triển bí pháp. Không thể không thừa nhận linh quả có thể điều tiết âm dương chi khí này thật đúng là ăn thật ngon, thịt quả thơm ngọt vào miệng liền tan đi. Đã được chưa, chớ ăn, ăn như thế nào cũng chỉ là gián tiếp, cũng không phải là trực tiếp. Hi hi, Dương Xuân cười cười, đột nhiên tiến tới trước mặt của Trần Tiêm Tiêm, nói Tiêm Tiêm tỷ, ta đã nắm được khí tức của đại ca ca. Nhanh lên, chúng ta hãy nhanh đi giám định những người khác, Phượng Tiên sư tỷ còn có Tương Tư tỷ đều. Không không không, Tiêm Tiêm tỷ, ngươi quên rồi sao? Dương Xuân nghiêm túc nói ra, so với Phượng Tiên sư tỷ còn có Tương Tư tỷ, ngươi mới là người có hiểm nghi lớn nhất, không đúng sao? Cái gì, xem chiêu, Dương Xuân đứng ở trước mặt của Trần Tiêm Tiêm, trực tiếp nhảy lấy đà tại chỗ, dùng tay phải vòng qua cổ của Trần Tiêm Tiêm, mạnh mẽ kéo đầu của nàng xuống thấp, theo đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền trực tiếp xẹt tới, miệng và môi của hai người trong nháy mắt chồng lên nhau, khiến cho Trần Tiêm Tiêm mở to hai mắt chính là, Dương Xuân thậm chí còn tách hàm răng của nàng ra, một đầu lưỡi linh hoạt trực tiếp mò vào. Ngươi đang làm cái gì? A a a, Bát Bộ Thiên Long, Quyền Ý Duy Ngã Độc Tôn, Vạn Pháp Giai Không, Phật Pháp Không Không, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc. Trong cái chớp nhoáng này, toàn thân cao thấp của Trần Tiêm Tiêm nở rộ Phật quang, một cỗ đại lực tràn trề tuôn ra, trực tiếp đẩy Dương Xuân ra bên ngoài, nếu như không phải ở quanh người của Dương Xuân cũng có yêu khí phồn vinh mạnh mẽ, triệt tiêu Phật quang mà nói, chỉ sợ chỉ là một lần đẩy này, liền có thể trực tiếp đánh bay Dương Xuân ra mấy trăm mét. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ta. Nằm ngoài dữ liệu của Trần Tiêm Tiêm là, bản thân của Dương Xuân thế mà cũng vô cùng bối rối. Tiểu yêu, không ngờ được ngươi thế mà thực sự dám làm loại hôn lưỡi có chiều sâu này a. Ta chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi, chỉ là do ngươi bảo ta hôn môi nên mới làm a. Dương Xuân vừa tranh luận cùng với tiểu yêu ở trong đầu, vừa vẫy tay, dùng vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh mà nhìn Trần Tiêm Tiêm. Cái kia, Tiêm Tiêm tỷ, có chuyện gì a Xuân Nhi sư muội thân yêu? Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, hiển thị rõ phong phạm thục nữ, đại gia khuê tú. Sau đó đưa tay dùng một quyền đập về phía Dương Xuân. Đi chết đi, không cần phải kích động như vậy a. Dương Xuân ôm đầu ngồi xổm xuống, né tránh một quyền không lưu tình của Trần Tiêm Tiêm, đồng thời ủy khuất hét lớn. Xéo đi, đây chính là nụ hôn đầu của ta. Ta cũng vậy a. Trong hỗn loạn hai người không đánh theo đạo lý nào, cho nên trận chiến đấu này kéo dài trong trọn vẹn 15 phút đồng hồ, thẳng đến khi Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đều đổ mồ hôi như trời mưa, mệt đến mức không muốn đánh nhau nữa, mới xem như ngừng lại. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch lại là một lần được nghĩa phụ tiện nghi của bản thân, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ triệu kiến. Xin chào nghĩa phụ, ở bên trong Vạn Thọ Cung, Ninh Thiên Cơ khá là thỏa mãn nhìn Trần Khuynh Địch, lấy tu vi của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Trần Khuynh Địch bây giờ lại có tiến bộ không ít so với trước khi đi đến Tiêu Thành, hơn nữa còn là tăng lên bên trên tu vi, kể từ đó, bản thân hắn lần này cũng có thể an tâm giao phó xong sự tình. Khuynh Địch, lần này gọi ngươi tới, là bởi vì ta có thể phải tạm thời rời khỏi Thuần Dương Cung. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nghĩa phụ tiện nghi muốn rời khỏi Thuần Dương Cung. Vị Thái Hoa Tiên Nhân này vào thời điểm đánh bại các lộ đạo trích, trọng trấn uy danh của Thuần Dương Cung, vì bảo trụ địa vị thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung, thế nhưng đã trọn vẹn khốn thủ ở trên Thái Hoa Sơn trong 30 năm, chưa từng đi ra khỏi Thuần Dương Cung nửa bước, thế mà bây giờ hắn lại muốn rời đi. Ninh Thiên Cơ dường như cũng nhìn ra sự chấn kinh của Trần Khuynh Địch, kiên nhẫn giải thích tu vi của Thiên Tứ có chỗ đột phá, Thuần Dương Cung chúng ta bây giờ cũng xem như là có thêm vài phần nội tình, hơn nữa có triều đình hiệp trợ, ta xem như cũng có thể rảnh tay, hơn nữa Khuynh Địch ngươi cũng đừng quên, sự tình của Ngạo Thiên còn chưa được giải quyết đây. Chương 274, trừng phạt. Hả, ngươi và Ngạo Thiên đều là nhân tài trụ cột của Thuần Dương Cung chúng ta, lần này Ngạo Thiên bởi vì sự tình Tây Vực mà mất tích, mặc dù không lo đến sinh mệnh, nhưng cuối cùng là vẫn đã bị ám toán, Thuần Dương Cung tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến, cho nên việc này ta sẽ tự mình ra mặt, trước lúc rời đi, ta cũng có chuyện phải giao cho ngươi. Con ngươi của Trần Khuynh Địch đảo một vòng, trong lòng lập tức nghĩ tới, trước đó vào thời điểm đi đến Tiêu Thành, dường như đúng là có một chuyện như vậy. Lúc trước vào trước khi điều động ngươi và Ngạo Thiên tiến về Tiêu Thành, ta và Thiên Tứ đã thương lượng qua, trong chuyến đi đến Tiêu Thành ai có cống hiến to lớn nhất, người đó sẽ chính là cung chủ Thuần Dương Cung đời kế tiếp, biểu hiện của ngươi tại Tiêu Thành ta cũng đã nghe nói, bày mưu nghĩ kế, làm người đại khí, cũng coi như là rất có vài phần thủ đoạn. Ách, cho nên trước khi ta đi, sẽ dự định phân phối xong mọi việc cho ngươi, cũng chính là sự tình quan hệ với trưởng giáo. Tới rồi, quả nhiên là cái này a, trưởng giáo, đậu xanh rau má. Chẳng lẽ ta sẽ không còn là đạo tử chân truyền, mà sẽ đổi thành làm trưởng giáo? Đừng quá mơ mộng, mặc dù việc này có quan hệ tới trưởng giáo, nhưng tu vi của ngươi vẫn còn quá yếu, lúc này không giống như ngày xưa, trước kia có ta tỏa trấn ở Thuần Dương Cung, tự nhiên là không quan trọng, nhưng ta đã sắp tạm thời rời đi, tu vi của ngươi liền không thể chỉ có ở cảnh giới phản hư hợp đạo, nếu không sẽ khiến cho đạo trích thăm dò. Hả, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Bất quá ngươi cũng có thể giết võ đạo tông sư, dùng tu vi hợp đạo tôn giả vượt cấp khiêu chiến với võ đạo tông sư, bậc chiến tích này phóng nhãn ra toàn thiên hạ cũng không thấy nhiều, cho nên ngươi không cần phải uể oải, không phải là do ngươi không mạnh, mà chỉ là chưa đủ thời gian mà thôi. Ách, toàn bộ là đều nhờ vào sự dạy dỗ của nghĩa phụ. Ha ha ha, đi ra ngoài lịch luyện mấy lần, cũng đã học được vài phần vuốt mông ngựa a, Khuynh Địch. Ninh Thiên Cơ cười cười, ở ngoài miệng mặc dù là đang nhạo báng Trần Khuynh Địch, nhưng nhìn nụ cười sán lạn của hắn liền biết, hắn vô cùng hưởng thụ với câu nói vuốt mông ngựa này của Trần Khuynh Địch. Được rồi, lần này gọi ngươi tới chính là để bàn giao và phân phó cho ngươi, nhìn ngươi hiện tại vừa mới xuất quan, cương khí bất ổn, ta cho ngươi một ngày thời gian để điều chỉnh, ngày mai lại đi đến chỗ của ta sẽ dẫn ngươi đi xem nội tình chân chính của Thuần Dương Cung chúng ta, thuận tiện nói cho ngươi biết việc tiếp theo cần phải làm, có quan hệ đến việc sau này ngươi tiếp nhận vị trí trưởng giáo, tuyệt đối không thể lười biếng. Vâng, nội tình chân chính của Thuần Dương Cung sao? Trần Khuynh Địch tràn ngập chờ mong rời khỏi Vạn Thọ Cung, trong lòng còn lưu lại một chút kích động, nội tình của một cái tông môn là cái gì? Không ngoài ba loại đồ vật, loại thứ nhất, tuyệt thế thần đan, chính là loại đan dược siêu cấp mà sau khi ăn vào khẳng định sẽ đột phá một đại cảnh giới, nếu như mình có thể ăn mà nói không chừng là cũng không cần phải khổ tu, liền trực tiếp đột phá đến võ đạo tông sư. Loại thứ hai, tuyệt thế thần công, chính là loại võ công siêu cấp mà vừa tu luyện xong liền đạp nửa bước vào trình độ vô địch thiên hạ, đáng tiếc là ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch, loại khả năng này là tương đối thấp, Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công cũng đã đủ ngưu bức, đáng tiếc là hắn đã phế bỏ. Loại thứ ba, cũng là một loại mà Trần Khuynh Địch cảm thấy đáng tin nhất. Tuyệt thế thần binh, không bằng nói, giống như là loại thế lực như thánh địa võ đạo có thể truyền thừa mấy ngàn năm mà không phá diệt, trên cơ bản đều cần phải có một loại chiến lực mà không bị suy yếu theo thời gian. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể ở dưới tình huống thế hệ kế tục đời sau không có đủ thực lực cam đoan tông môn có thể tiếp tục tồn tại, thẳng đến khi đời sau trưởng thành. Mà tuyệt thế thần binh, chính là một loại chiến lực mạnh mẽ như vậy. Sẽ không chết già, nắm giữ uy lực mạnh mẽ, chỉ cần có người thôi động là liền có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, còn có cái gì đáng tin hơn so với cái này hay sao? Tuyệt thế thần binh a, nói không chừng là thần binh do Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại năm đó, cũng không biết là dạng gì. Trần Khuynh Địch khá là hưng phấn lẩm bẩm nói, nhưng mà đúng vào lúc này, ở trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm của hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ của ngài đã thất bại. Trần Khuynh Địch, nói thật, trong nháy mắt nghe được cái tin tức này, Trần Khuynh Địch liền hỏng mất. Uổng công ta từ khi xuyên qua cho tới nay một mực cẩn trọng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đồng thời còn liều mạng không dính líu quan hệ cùng với nhân vật chính, kết quả là nỗ lực phấn đấu lâu như vậy. Cuối cùng thế mà còn trốn không thoát vận mệnh bị hệ thống xóa bỏ. Ông trời ơi, người rốt cuộc là vì cái gì mà để cho ta xuyên việt đến cái thế giới này? Hiện tại, hệ thống sẽ tuyên bố trừng phạt. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong, không phải chỉ là chết thôi hay sao? Sắp chết đến nơi, Trần Khuynh Địch ngược lại là còn trở nên bình tĩnh ngoài ý liệu. Có lẽ là do nguyên nhân hắn đã từng liều chết qua cùng với một vị võ đạo tông sư A. Hắn hiện tại có thể đối mặt với cái chết khá là thản nhiên. Mặc dù chân đang run, nhưng đó là phản ứng sinh lý, tâm tình của ta là rất bình tĩnh. Mời ký chủ ở trong vòng 3 ngày, thổ lộ đối với bất luận một vị nào ở trong 4 người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch, cái gì, thổ lộ, gạt bỏ đâu, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại không phải là gạt bỏ hay sao? Trong cái chớp nhoáng này, ở trong đầu của Trần Khuynh Địch hiện lên vô số ký ức, cuối cùng ngừng lại ở thời điểm lấy được nhiệm vụ chính tuyến tiến về Tiêu Thành. Nội dung nhiệm vụ, đạo môn xuất thế, bốn đại biên hoang có dị động, Trung Nguyên An giật gần trăm năm rốt cục cũng nghênh đón một lần dung chuyển mới, nhưng mà Đông Hải nhất mạch không tranh quyền thế, Bắc Nhung Thiên Quan không gì phá nổi, man tộc thế lực đơn bạc, sẽ không có cách nào đánh vỡ thế cục hòa bình bây giờ, chỉ có ra tay từ Tây Vực, bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập vào trong Tiêu Thành, khiến cho tòa trọng trấn Tây Vực này rơi vào trong nguy cơ, mời ký chủ điều tra rõ chân tướng trong đó. Ngăn cơn sóng dữ, ban thưởng nhiệm vụ, 10000 hệ thống tệ. Trừng phạt nhiệm vụ, tùy ý lựa chọn một trong 4 người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, thổ lộ tình cảm. Là lúc kia a, đáng chết, mời ký chủ mau chóng chấp hành trừng phạt, nếu không hệ thống sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế ngẫu nhiên. Hả, biện pháp cưỡng chế là cái gì? Bí mật, câu trả lời của hệ thống kém chút nữa đã khiến cho Trần Khuynh Địch não tụ huyết, dùng một quyền đập lên trên đầu của mình. Chương 275, không có đạo lý. Ta đã biết, Trần Khuynh Địch vừa chửi mắng hệ thống càng ngày càng âm hiểm, vừa nhanh chân đi về một hướng khác trong Thuần Dương Cung. Mà cùng lúc đó, Dương sư muội, Trần sư muội, các ngươi làm sao lại tới nơi này để tìm ta và Lạc sư muội a? Doanh Phượng Tiên khá là tò mò nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đang nhăn nhăn nhó nhó ở trước mắt, mà ở phía sau của nàng, Lạc Tương Tư cũng có một chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn hai nàng, bất quá hai người cũng lập tức liên tưởng tới điều gì đó, sắc mặt cũng lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên đỏ bừng. Vậy, chuyện kia, Phượng Tiên sư tỷ, Tương Tư tỷ, các ngươi hẳn là cũng biết a. Sư huynh vào trước khi hôn mê, thế nhưng đã áp khuôn mặt tới gần. Khẳng định là có người được hắn hôn. Ta và Tiêm Tiêm tỷ đang điều tra, đến tột cùng là ai đã được hôn. Vừa dứt lời, ánh mắt của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liền rơi vào trên người của Doanh Phượng Tiên sắc mặt đỏ thắm, mà thần sắc của Lạc Tương Tư thì biến đổi, càng trở nên nhăn nhó. Cái này, cái kia, ta không có bị hôn, thực sự. Lạc Tương Tư thề thốt, mà trên thực tế, vào lúc kia, nàng thực sự là không hề bị hôn. Khác biệt cùng với những người khác, vô luận là Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, hay là Dương Xuân, tất cả đều là nhìn thấy Trần Khuynh Địch sắp khuôn mặt tới, xuất phát từ thẹn thùng mới nhắm mắt lại, nhưng chỉ có Lạc Tương Tư là khác biệt, nàng là thẳng đến khi khuôn mặt của Trần Khuynh Địch rơi xuống trước mặt của nàng, chỉ thiếu chút nữa liền chạm mặt với nhau, mới nhắm mắt lại. Nhưng cũng bởi vì vậy, Lạc Tương Tư nhớ tới sự tình xảy ra ở Thành Thanh Đế, cho nên đồng thời ở trong lúc nhắm mắt lại, nàng còn dùng một bàn tay che mặt của Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, thay vì nói là dùng bàn tay che mặt, không bằng nói là dùng bàn tay đẩy Trần Khuynh Địch ra. Cho nên Lạc Tương Tư biết rất rõ, nàng thực không sự không bị hôn chúng. Thực sự, ánh mắt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân thay đổi trong nháy mắt, rơi xuống trên mặt của Lạc Tương Tư, dù sao thì bộ dáng ngượng ngùng của nàng thật sự là quá mức khả nghi. Tương Tư thì coi như là đã có bạn trai cũng không được. Ngươi, các ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta mới sẽ không bị hôn. Thực sự, ta thật sự không có bị hôn. Hừm, thật vậy chăng? Nhìn Lạc Tương Tư hốt hoảng, ánh mắt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân trở nên quỷ dị trong nháy mắt, hai người cùng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kiên quyết trong mắt lẫn nhau. Trên thực tế, sau khi Dương Xuân xác nhận là Trần Tiêm Tiêm cũng không bị hôn, đã chuyển bí pháp nghiệm chứng cho Trần Tiêm Tiêm. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể động thủ. Tương Tư tỷ, Phượng Tiên sư tỷ, ấy, các ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, Dương Xuân liền tung người bay lên, cả người trực tiếp đụng ngã Doanh Phượng Tiên, sau đó chu miệng nhỏ xẹt tới. Mà ở bên kia, Trần Tiêm Tiêm thì cường thế lôi kéo cổ áo của Lạc Tương Tư, trực tiếp kéo nàng đến gần, kéo cổ của nàng dán bờ môi vào. Ba, cái kia, Lạc sư muội, ta có chuyện muốn nói với muội một chút, hả? Đẩy cửa phòng ra, Trần Khuynh Địch nhìn cảnh tượng ở bên trong căn phòng, khẽ nhếch miệng, trừng trừng con mắt, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở bên trong gian phòng, Doanh Phượng Tiên bị Dương Xuân đẩy ngã nhào xuống đất, hai người kề sát bờ môi, sắc mặt đỏ bừng như lửa, mà đổi thành một bên. Trần Tiêm Tiêm thì ôm chặt lấy Lạc Tương Tư, hai người phảng phất như tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt dính với nhau cùng một chỗ, nhất là Lạc Tương Tư, cả người như nước vậy dán ở trong ngực của Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tiếp theo nên làm sao để tiếp tục sống sót. Xong đời, trong nháy mắt Trần Khuynh Địch nhìn thấy một màn này ở trong phòng liền hiểu rõ ra, bản thân hắn trên thực tế vẫn luôn có một chỗ nhầm lẫn rất lớn. Đó chính là thân làm nhân vật chính, làm sao có thể sẽ không có đoàn hậu cung đây. Chỉ bất quá bởi vì những nhân vật chính hắn gặp từ trước cho đến nay ngoại trừ Long Ngạo Thiên, thì cũng chỉ có Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, mà hai vị này đều là nữ tính, lại không có tiếp xúc với nam nhân nào ngoài hắn, cho nên hắn vẫn một mực không có suy nghĩ đến điểm này. Nhưng cho tới bây giờ Trần Khuynh Địch mới phản ứng được. Ai nói là nhân vật chính nữ tính không thể thu hậu cung nữ tính a? Quả nhiên, hai người Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đã động thủ với hai cô gái ưu tú nhất ở bên cạnh a. Cứ như vậy, Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư bị hướng dẫn nhất định sẽ đi theo Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, bốn người chỉ cần liên thủ, liền có thể lại thể hiện ra đội hình chiến đấu cường đại trước đó khi đối chiến với đại trưởng lão Tiêu gia Tiêu Lâm Thân ở Tiêu Thành, đây chính là lực lượng có thể chống lại cùng với hợp đạo tôn giả a. Hiện tại liền có thể đối kháng với hợp đạo tôn giả, nếu như chờ các nàng càng tiến một bước. Song con ong, Trần sư huynh, đại ca ca, bốn nữ sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch cũng là kinh ngạc một hồi, mới kịp phản ứng. Lập tức giống như là lò xo tách ra, bốn người sau khi tách ra còn cuống quyết chỉnh sửa lại quần áo có chút hỗn loạn, nhưng sau khi nhìn thấy một màn này Trần Khuynh Địch lại sinh ra một loại thị cảm kỳ diệu, déjà vu. Bắt gian tại giường, không đúng, không đúng, không đúng. Cái kia, cái này, cái này, cái kia, sự tình không phải là như thế. Sư huynh, bốn nữ gần như đồng thời vươn tay về phía Trần Khuynh Địch, muốn giữ Trần Khuynh Địch lại, mà Trần Khuynh Địch bỗng dưng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy các nàng giống như là muốn giết người diệt khẩu. Ta sẽ chúc phúc cho các muội. Trần Khuynh Địch không có một chút do dự mà xoay người bỏ chạy, bạo phát ra tu vi dồi dào mới tăng trưởng của bản thân, ở trong một cái nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của bốn nữ. Bốn nữ liếc nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được một điều, sự tình phiền toái. Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy, sư huynh tại sao lại tới vào lúc này, đúng, đúng rồi. Dùng bí pháp nghiệm chứng sao rồi, Trần Tiêm Tiêm là người đầu tiên bình tĩnh lại, vừa cảm thấy hối tiếc, vừa không quên nghiệm chứng khí tức vừa mới thu thập được trên môi của Lạc Tương Tư, mà đương nhiên, ở trong đó cũng không có xen lẫn khí tức của Trần Khuynh Địch, nói như vậy, người bị hôn lúc trước nhất định là Phượng Tiên Sư Tỷ, Tương Tư Tỷ. Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, mà ngoài ý liệu là Dương Xuân thế mà cũng làm ra biểu lộ đồng dạng nhìn về phía Lạc Tương Tư, ánh mắt của hai người giao hội cùng một chỗ ở trên không không chung. Ấy, ở trên người của Phượng Tiên Sư Tỷ, cũng không có khí tức của sư huynh sao? Không có, ở trên người của Tương Tư Tỷ cũng không có. Làm sao có thể, nói như vậy, vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, hay là Lạc Tương Tư, thế mà vào lúc đó đều không bị sư huynh hôn chúng. Điều này sao có thể, chẳng lẽ lúc kia sư huynh đã hôn vào không khí, chuyện này cũng quá kỳ quái, không có đạo lý a. Chương 276, bị từ chối, mà vào thời điểm Trần Khuynh Địch đang chạy mất dép, bốn nữ không giải thích được. Quỷ ảnh lại có vẻ rất buồn rầu, khác biệt cùng với lúc bình thường hiện ra gương mặt nam nhân trung niên ở bên ngoài, lúc này quỷ ảnh đã mở mặt nạ ra, khôi phục lại thanh âm của mình, rủ xuống mái tóc dài đến eo, ngay cả trang phục cũng đều đổi thành một thân váy xòe màu đen. Nhìn qua không giống như là người đã từng bí ẩn làm việc, ngược lại giống như là một vị quý phu nhân. Không sai, quỷ ảnh chân chính là một cô gái. Đương nhiên là cái bí mật này quỷ ảnh đã che giấu được hơn nửa đời người, chưa nói với ai bao giờ, mà nương tựa theo thuật hóa trang còn có thuật biến hình xuất sắc. Cái bí mật này cho tới bây giờ cũng chưa bị ai phát hiện ra, thậm chí là có thời điểm ngay cả chính quỷ ảnh cũng thường xuyên đối đãi với bản thân như một nam nhân. Nhưng gần đây, phần thong dong này đã bị người khác phá vỡ. Mà nguyên nhân thì chính là chủ nhân của nàng, vị đạo tử chân truyền thuần dương cung kia. Vào thời điểm Trần Khuynh Địch liều chết một trận chiến cùng với một vị võ đạo tông sư bái hỏa ma giáo, sau khi vị võ đạo tông sư kia tử vong, Trần Khuynh Địch xuất phát từ sự kích động cùng với hỗn loạn, đã giang hai tay ôm bốn người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, mà lúc kia, quỷ ảnh tự nhiên là lộ ra vẻ mặt vui vẻ đứng ở phía sau chờ xem náo nhiệt. Sau đó mặt của Trần Khuynh Địch liền bị một bàn tay của Lạc Tương Tư đẩy tới trước mặt quỷ ảnh bất ngờ không kịp đề phòng, chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết. Vì sao lại trở thành như vậy chứ, rõ ràng là không có quan hệ gì cùng với ta a. Hết lần này tới lần khác sự tình bản thân nàng là thân nữ nhi tuyệt đối là không thể bại lộ, mà Khuynh Địch hôn một nam nhân, vậy thì càng không thể bị bại lộ, cho nên quỷ ảnh chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, vừa dạo bước giải sầu ở trong thuần dương cung, vừa lầm bầm lầu bầu phát tiết sự bất mãn trong lòng. Về phần sự tình bị chiếm tiện nghi, đúng là không thể làm được gì. Nhưng một chút, ối, một bóng người chợt lóe lên, gợn chiếc váy dài của quỷ ảnh lên, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh của nàng, mà sau khi thấy rõ thân ảnh của đối phương, sắc mặt của quỷ ảnh càng là hoàn toàn thay đổi. Trần, à không, hả, cô biết ta, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, quay người nhìn về phía quỷ ảnh trong hình dáng nữ nhi, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn qua rất quen mắt. Cũng chính vì như thế hắn mới có thể đột nhiên dừng bước chân chạy như điên của mình. Bất quá nhìn kỹ, đối phương lại là một cô gái mà hắn cho tới nay cũng chưa từng nhìn thấy, căn bản là không biết. Ách, cô là trưởng lão thuần dương cung. Nhìn bộ dáng, tuổi tác của cô gái này hẳn là hơn 20 tuổi, cái độ tuổi này không thể nào là đệ tử, nhưng ở trong các trưởng lão mà hắn đã thấy cũng không có nàng, chẳng lẽ đây là một trưởng lão lánh đời nào đó. Quỷ ảnh nặng nề gật đầu một cái, Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, càng nhìn càng thấy quỷ ảnh khả nghi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sao thế, a, thật xin lỗi, ta giống như là đã thấy qua cô ở nơi nào. Ấy, cái này chẳng lẽ là, quỷ ảnh duỗi ngón trỏ mảnh khảnh ra chống cằm, lộ ra vẻ ung dung mỉm cười nói, ngươi đang thổ lộ với ta sao? Hả, Trần Khuynh Địch lùi lại một bước, sắc mặt lập tức trở nên quẫn bách. Tích, hệ thống nhắc nhở, thay đổi trừng phạt nhiệm vụ, mời ký chủ thổ lộ với nữ tử thần bí trước mắt. Trần Khuynh Địch, trừng phạt mà còn có thể thay đổi sao, không đúng. Cái thay đổi này là tốt, so với nhân vật chính, thổ lộ với nữ tử không biết chui ra từ nơi nào này chẳng phải là không phải lo lắng gì. Sau đó tiến hành xin lỗi đàng hoàng, đối phương hẳn là cũng có thể tha thứ cho bản thân. Tốt, cứ làm như thế, không sai, ta là đang thổ lộ đối với cô. Quỷ ảnh, phần trăm đô la thăng mũ thăng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền rơi vào trong sự yên tĩnh. Cái kia, quỷ ảnh lộ ra bộ dáng lúng túng. Trần Khuynh Địch cũng là vội vàng muốn nói xin lỗi, a, thật xin lỗi, là do ta. Thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Không đợi Trần Khuynh Địch nói hết lời, quỷ ảnh liền khom người chào với Trần Khuynh Địch, sau đó quay người, trong chớp mắt liền đi mất hút. Nếu như Trần Khuynh Địch quan sát tử tế mà nói, sẽ phát hiện ra thủ pháp đối phương rời đi giống như đúc với quỷ ảnh, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi phần tỉnh táo kia. Trong đầu của hắn chỉ quanh quẩn có bốn chữ ngươi là người tốt, chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mới hồi phục lại tinh thần, có một chút mờ mịt nhìn chung quanh. Ta đây là đã bị từ chối rồi hay sao, hệ thống? Tích, hệ thống nhắc nhở, đúng vậy, cho nên bây giờ ký chủ hẳn là đã minh bạch rồi, tình yêu là không thiết thực. Là như thế sao? Vào giờ khắc này, ánh mắt của Trần Khuynh Địch trở nên tinh khiết và vô nhiễm trước đó chưa từng có. Vào ngày thứ hai, Ninh Thiên Cơ ngoài ý muốn phát hiện ra. Khuynh Địch, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua không ngủ, Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, thôi động tinh thần lực khu trừ sự bối rối ra khỏi đầu, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói, xin lỗi nghĩa phụ, vừa nghĩ tới hôm nay nghĩa phụ sẽ phó thác trách nhiệm, Hải Nhi khá là lo lắng đối với tu vi của bản thân, cho nên đêm qua không nghỉ ngơi tốt, đã làm cho nghĩa phụ thất vọng rồi. Trên thực tế Trần Khuynh Địch thật đúng là cũng không có nói láo, bởi vì sau khi trở về Trần Khuynh Địch liền phát hiện ra Phật công của mình lại có tiến bộ không ít, cho nên tu luyện cả một đêm, về phần vị nữ tử thần bí phát thẻ người tốt cho hắn. Chẳng phải chỉ là một tấm thẻ người tốt thôi hay sao, Trần Khuynh Địch ta ngay cả con mắt cũng đều không nháy mắt một cái. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, ha ha ha, ở phía đối diện, thấy Khuynh Địch biết nói chuyện như thế, Ninh Thiên Cơ mỉm cười nói, không sao. Khuynh Địch ngươi vẫn còn trẻ, tu vi tự nhiên sẽ kém hơn so với các võ giả thế hệ trước, bất quá nếu bàn về sức chiến đấu, Khuynh Địch ngươi đã có thể khiến cho không ít võ giả tiền bối coi trọng. Chiến tích một đối một chém giết một vị võ đạo tông sư, lục phiến môn thế nhưng đã giúp ngươi truyền bá khắp Trung Nguyên. Khục, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch cũng là thầm mắng lục phiến môn thích xen vào việc của người khác. Hắn cố gắng tu luyện cực khổ, thật vất vả mới có một chút uy hiếp đối với võ đạo tông sư, kết quả là lại bị lục phiến môn tuyên truyền ra bên ngoài, như vậy sau này làm sao hắn có thể đi ra ngoài giả heo ăn thịt hổ. Phải biết rằng võ đạo tông sư cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nghiêm ngặt mà nói hắn vẫn kém không ít so với cái cảnh giới này. Chẳng qua nếu sau này ngươi muốn trở thành trưởng giáo của Thuần Dương cung chúng ta, nếu như chỉ có tu vi hợp đạo tôn giả, cuối cùng vẫn hơi kém vài phần thanh thế, ngươi hãy đi theo ta. Tới rồi, quả nhiên là muốn truyền cho ta tuyệt thế thần binh gì đó ha. Chương 277, Xích Tiêu Kiếm. Trần Khuynh Địch khéo léo đi theo sau lưng Ninh Thiên Cơ, sau khi đi ra khỏi Vạn Thọ cung liền đi về phía những đỉnh núi ở phía sau Thái Hoa Sơn. Cuối cùng đi đến một sơn động ở sau lưng Vạn Thọ cung. Khuynh Địch, Trấn cung chi bảo có quan hệ đến Thuần Dương cung chúng ta, người biết được bao nhiêu? Ách, Hải Nhi ngu dốt, ngày xưa cũng không có thấy ai sử dụng qua, cho nên cũng không rõ ràng tình hình cụ thể. Trần Khuynh Địch vừa hồi đáp, vừa âm thầm nhếch miệng. Nói đến, Trấn cung chi bảo của Thuần Dương cung kỳ thật chính là đồ vật được lấy ra vào lúc nguy nan, bảo hộ địa vị thánh địa võ đạo của Thuần Dương cung, mà qua nhiều năm như vậy, duy nhất một lần Thuần Dương cung gặp phải nguy cơ to lớn, chính là vào 30 năm trước. Vốn dĩ vào lúc đó, người đời liền có thể nhìn thấy nội tình của Thuần Dương cung. Nhưng rất đáng tiếc, vào lúc đó lại sinh ra Ninh Thiên Cơ. Ngay cả Trần Khuynh Địch sau khi nghe xong, cũng đều không thể không thừa nhận vị nghĩa phụ tiện nghi này nhất định chính là nhân vật chính duy nhất của cái thời đại kia. Vào thời điểm Thuần Dương cung gặp nguy cơ lâm trận đột phá, sau đó liền ngay cả Trấn cung chi bảo cũng đều không dùng, trực tiếp chính là hung hãn rút kiếm ra giết người. Huyết chiến Trung Nguyên 8.000 dặm, cuối cùng giết ra uy danh hiển hách cho Thuần Dương cung. Cũng chính là nhờ một trận đồ sát của Ninh Thiên Cơ như vậy, mới khiến cho Trấn cung chi bảo của Thuần Dương cung một mực không thể hiện thế. Bởi vậy Trần Khuynh Địch mới có thể trả lời một câu không biết. Người không biết cũng là hợp tình hợp lý. Ninh Thiên Cơ cũng im ắng cười cười, trên mặt rất có vài phần đắc ý, hiển là cũng nhớ tới chiến tích dũng mãnh năm đó của bản thân giống như Trần Khuynh Địch, bất quá ngữ khí của hắn vẫn là hết sức nghiêm túc. Tổ sư sáng lập ra môn phái Thuần Dương cung chúng ta có tầm nhìn vô cùng xa, tổng cộng là lưu lại cho Thuần Dương cung chúng ta hai kiện Trấn cung chi bảo, một kiện ở trong đó chính là ở trong lòng đất, mà một kiện khác thì là được tổ sư phó thác cho người khác, xem như là một chỗ để cho Thuần Dương cung chúng ta đào vong khi phá nhà diệt môn. Tổ sư thật sự là có tầm nhìn rất xa, một kiện trong đó chính là nó. Thông qua cửa động đen nhánh, đập vào mắt của Trần Khuynh Địch chính là sóng nhiệt sáng rực, còn có hào quang màu đỏ thắm lóa mắt. Đây là, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy ở trong lòng đất đen nhánh bị mở ra một vùng không gian hình tròn to lớn, mà ở trung tâm của vùng không gian này thì là một cái ao dung nham nóng bỏng, từ đầu đến cuối cũng không đông lại, mà là duy trì trạng thái chất lỏng, vừa sủi bọt, vừa phóng xuất ra nhiệt lượng đáng sợ. Mà ở trung tâm của cái ao dung nham này thì có cắm một chuôi trường kiếm cổ điển. Thân kiếm hiện lên màu đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng và đen, có 5 sợi xích quấn quanh thân kiếm, chuôi kiếm, lưỡi kiếm, tua kiếm. Ở phía trên lưỡi kiếm, phảng phất như đang giam cầm một đầu cự long muốn bay lên cửu thiên vậy, mà trên thực tế, trên trường kiếm xác thực có điêu khắc một đầu thần long màu đỏ bay thẳng vào mây xanh trông rất sống động. Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng vào lúc này Trần Khuynh Địch lại không cảm thấy một chút kiếm ý nào, ngược lại còn tràn ngập một cỗ khí tức hung lệ đến cực hạn, phảng phất như là một đầu yêu thú viễn cổ vậy, mà ánh sáng đỏ thẫm chảy trên thân kiếm ở dưới sự phụ trợ của dung nham thậm chí còn toát ra mấy phần tôn quý. Đây chính là một trong những nội tình to lớn nhất của Thuần Dương Cung chúng ta. Ninh Thiên Cơ nhìn trường kiếm màu vàng đỏ ở trong ao dung nham, nhếch miệng nói, năm đó tổ sư thân làm võ lâm chí tôn, nắm giữ tu vi rời non lấp bể, bắt sao hái trăng, cơ hồ là không gì không làm được. Theo lời đồn lúc kia có một đầu xích long bay đến từ thiên ngoại, làm hại giang hồ, không có ai có thể đánh chết nó. Về sau tổ sư đã xuất thủ, sử dụng tam hoàng khai thái đại thuần dương công cô đọng vô tận thần quang, trảm long ở dưới chân Thái Hoa Sơn. Tổ sư lấy xích long đúc kiếm, đầu rồng làm chuôi kiếm, râu rồng làm tua kiếm, phải rồng làm thân kiếm, sừng rồng làm lưỡi kiếm, mài nhỏ răng rồng sau đó trang trí lên thân kiếm, lại lấy linh hồn của thú dữ rót vào trong đó, lấy ngũ hành tỏa phối hợp với địa tâm chi hỏa thiêu đốt và dung luyện, cuối cùng trải qua 300 năm chế tạo liên tục không ngừng, mới tạo ra được thanh kiếm này. Sau khi thanh kiếm này được tạo ra, tổ sư đã tự đặt tên cho nó, Xích Tiêu. Xích Tiêu kiếm, Trần Khuynh Địch, cho tới nay, chuôi kiếm này có thể nói là hung dữ không nghe lời, cho dù là người của Thuần Dương Cung chúng ta, cũng chỉ có thể sử dụng bí pháp thôi động ngũ hành tỏa, sau đó gián tiếp thôi động lực lượng của chuôi kiếm này, bất quá dựa theo ghi chép trong hồ sơ ngày xưa, cho tới bây giờ, việc luyện kiếm đã trải qua 4.900 năm, hẳn là đã triệt để bị thuần hóa. Hả, cho nên Khuynh Địch, lần này ngươi hãy tự mình tiến vào ao dung nham, lấy Xích Tiêu kiếm ra. Vừa vặn làm như thế cũng khiến cho ngươi sau khi trở thành trưởng giáo của Thuần Dương Cung chúng ta, tăng thêm mấy phần thanh thế. Trần Khuynh Địch, nếu như vừa rồi hắn không nghe lầm, thanh kiếm này không phải là từ sau khi được luyện thành từ 4.900 năm trước, đều không bị ai nhận chủ qua. Thậm chí là bao gồm cả nghĩa phụ tiện nghi của hắn, Ninh Thiên Cơ. Chuyện này, nghĩa phụ, năm đó nghĩa phụ cũng không thể thành công khiến cho thanh kiếm này nhận chủ hay sao? Ta, Ninh Thiên Cơ cười cười nói, năm đó ta không cần. Ba chữ ta không cần đơn giản, lại hiển thị rõ bá khí, hiển nhiên là Ninh Thiên Cơ cũng không cho rằng là bản thân không thể khiến cho Xích Tiêu kiếm nhận chủ, chỉ là do hắn không cần mà thôi. Vậy nghĩa phụ hãy nhìn một chút, ta có thể khiến cho thanh kiếm này nhận chủ hay không? Ninh Thiên Cơ đặc biệt nghiêm túc đánh giá Trần Khuynh Địch trong chốc lát, rồi mới nói, nếu như Xích Tiêu kiếm chưa bị thuần hóa mà nói, hẳn là không thể nào a. Vậy là sao? Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ngươi thế nhưng chính là người đã thông qua bí cảnh thuần dương của tổ sư, nếu ngươi muốn Xích Tiêu kiếm nhận chủ mà nói, kiểu gì cũng sẽ có nhiều hơn mấy phần khả năng. A, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như không thành công, ta sẽ kịp thời cứu ngươi ra ngoài, nhưng nếu như thành công, ta cũng có thể an tâm rời đi, cũng nên thử một lần. Được rồi, Trần Khuynh Địch do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu. Phải sợ cái gì a, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi hay sao? Hắn ngay cả võ đạo tông sư cũng đều đã đánh rồi, vì sao phải sợ một vật chết? Phóng ngựa đến đây đi, Trần Khuynh Địch vận chuyển công lực toàn thân, trực tiếp sải bước đi vào bên trong dung nham. Một giây sau, một đạo thanh âm giống như là tiếng đánh kẻng to lớn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, mang theo long uy cùng với sóng sức mạnh như tiên như thần không có gì sánh kịp. Ngươi đi đi, ta đã rất nhiều năm rồi không có làm đại ca. Chương 278, Phát Đạt. Ngươi đi đi, ta đã rất nhiều năm rồi không có làm đại ca. Thanh âm vang dội quanh quẩn ở trong đầu của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn kinh ngạc một hồi mới có thể phản ứng được. Con em mờ sao nó, cái giọng điệu này, cái phương thức nói chuyện này, còn có cái câu nói này. Ngươi cũng là xuyên Việt đến đây, Trần Khuynh Địch vô thức nói ra ở trong lòng, mà gần như đồng thời, một cỗ tâm linh chấn động mãnh liệt liền bộc phát ra từ bên trong Xích Tiêu kiếm, trong nháy mắt liền bao phủ Trần Khuynh Địch ở trong đó, mà theo cỗ ba động này truyền đến, tầm mắt trước mắt của Trần Khuynh Địch cũng trở nên tối đen. Sau đó sáng lên lần thứ hai. Chỉ là một lần biến hóa giữa ánh sáng và bóng tối, cảnh tượng ở trước mắt của Trần Khuynh Địch liền hoàn toàn xảy ra cải biến. Ao dung nham phảng phất như không còn tồn tại vậy, lúc này hắn đang đứng ở bên trong một tòa đại điện cổ điển tối tăm yên tĩnh, mà sau khi đi theo hành lang mở một cánh cửa bằng đồng ra, chỉ thấy ở bên trong một tòa đại điện trống trải, có một vị thiếu niên mặc long bào màu đỏ vàng, trên đầu đội vương miệng của hoàng đế, hình dạng bất quá chỉ khoảng 17, 18 tuổi, đang nằm đọc một quyển sách ở trên ghế da cũ. Lấy nhãn lực của Trần Khuynh Địch, có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung trên bìa sách. Tình yêu đơn phương, Trần Khuynh Địch, cái này là cái gì? Đại thế giới trung thổ từ lúc nào đã phát triển ra loại sách này? Trần Khuynh Địch nhìn về phía sau lưng thiếu niên, ở đó có hàng tá những cuốn sách linh tinh, rõ ràng đều là truyện tranh và tiểu thuyết, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là truyện tranh và tiểu thuyết tình yêu dành cho nữ. Chuyện này, hẳn là như thế này. Trong quá khứ, Thuần Dương Đạo Tôn đã đánh thắng vị thiếu niên trước mắt này, mà vị thiếu niên trước mắt này 89 phần 10 cũng chính là đầu xích long kia. Sau đó Thuần Dương Đạo Tôn liền phong ấn thiếu niên, hơn nữa còn chừa cho thiếu niên, lưu lại nhiều tiểu thuyết và truyện tranh như vậy cho hắn đọc, giết thời gian trong khi bị phong ấn. Mà căn cứ theo lời nói vừa rồi của vị tiểu ca xích long này, hẳn là đã bị nuôi thành một đầu trạch long. Trạch long, giống trạch nam, chỉ những thanh niên dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, họ rất ít ra ngoài và không có nhiều mối quan hệ xã hội. Song con ong, ách, cái này, cái kia, người cùng với tên gia hỏa Thuần Dương kia, đều là người xuyên Việt. Thiếu niên mặc long bào buông cuốn truyện tranh ở trong tay xuống, nhìn Khuynh Địch một chút, lên tiếng hỏi, mà Trần Khuynh Địch thì kinh ngạc. Ngươi biết cái gì là người xuyên Việt hay không? Không biết, thiếu niên mặc long bào lắc đầu nói, nhưng Thuần Dương đã nói qua, người xuyên Việt sẽ mang cho ta những cuốn truyện tranh đẹp mắt này. Trần Khuynh Địch nhìn một chút cuốn truyện tranh ở trên tay của thiếu niên mặc long bào, lại nhìn một lượng lớn truyện tranh ở sau lưng của hắn, khóe mặt giật một cái, nói, xin lỗi, ta sẽ không có khả năng có nhiều truyện tranh như vậy. Vào thời điểm trước khi Trần Khuynh Địch xuyên Việt cũng không phải là chưa từng đọc truyện tranh, theo hắn thấy hầu hết các nhân vật chính ở trong đó đều là các chàng trai trẻ thuần khiết, nếu bảo hắn hồi tưởng lại nội dung cốt truyện thì vẫn được, nhưng phải hồi tưởng lại cụ thể từng bức vẽ, đối với hắn mà nói vẫn là quá mức khó khăn, căn bản là không thể làm được, trừ phi là sau này tu vi cảnh giới của hắn có thể mạnh đến mức trực tiếp rút ra hình ảnh trong trí nhớ, ngưng tụ thành vật thật. Không có việc gì, thiếu niên mặc long bào lắc đầu nói, ta đương nhiên là biết rõ. Dù sao thì những cuốn truyện tranh này vào thời điểm Thuần Dương đưa cho ta cũng đã tổn hao khí lực không nhỏ, bằng vào ngươi, bằng vào dạng tu vi giống như con kiến của ngươi, tự nhiên là sẽ không có cách nào làm ra truyện tranh nhanh giống như Thuần Dương. Ngài có thể hiểu được thì thật sự là quá tốt, đưa tay qua đây đi. Hả, để làm gì? Trần Khuynh Địch vừa đưa tay tới, vừa tò mò hỏi. Kết quả là không đợi hắn kịp phản ứng, thiếu niên mặc long bào liền lắc mình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dùng một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch, sau đó đưa một bàn tay ra, cầm lấy bàn tay của Trần Khuynh Địch. Trong nháy mắt, hơi nóng dữ dội liền từ bàn tay của thiếu niên dung nhập vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, kích thích khiến cho Trần Khuynh Địch trực tiếp rú thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra hết, liền bị thiếu niên đá cho một cước ngưng bặt. Bớt nói nhảm, nhưng nó rất đau, nhịn cho ta, thiếu niên nắm chặt tay của Trần Khuynh Địch, còn gương mặt của Trần Khuynh Địch thì trở nên vặn vẹo. Vừa uốn éo thân thể, vừa cắn răng chịu đựng, cứ như vậy trọn vẹn qua một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Tu vi của ngươi thật sự là quá yếu, không thể so sánh với ta, bất quá là nam nhân đứng ở bên ngoài kia, không kém cạnh cùng với thời kỳ toàn thịnh của ta. Hừ, đọc truyện tranh lâu như vậy, ta đã mệt mỏi, tiếp theo ta phải ngủ một giấc, chờ lần sau ta tỉnh lại, nhất định phải có một vài quyển truyện tranh. Nghe được chưa, hả, không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần. Đại điện cùng với thiếu niên trước mắt liền biến mất giống như huyễn ảnh vậy, thay vào đó thì là ao dung nham quen thuộc, mà bất đồng so với lúc trước chính là, Trần Khuynh Địch lúc này hoàn toàn không có cảm ứng được sự nóng hổi của dung nham, mà ở trong tay của hắn, thì là cầm một thanh trường kiếm. Xích tiêu kiếm, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ở bên ngoài ao dung nham, Ninh Thiên Cơ xoa cằm, khá là ngoài ý muốn cùng với vui mừng mà nhìn Trần Khuynh Địch, mặc dù hắn không rõ vì sao xích tiêu kiếm lại đột nhiên tự động bay vào trong tay của Trần Khuynh Địch. Nhưng hắn có thể khẳng định là, xích tiêu kiếm hiện tại không thể nghi ngờ là đã bị Trần Khuynh Địch cầm ở trong tay, như vậy là đã đủ. Không tệ, rất không tệ, ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi a Khuynh Địch, ta từ lúc ban đầu liền biết ngươi không tầm thường. Ninh Thiên Cơ vừa thu hồi kiếm khí vốn dĩ chuẩn bị cứu Trần Khuynh Địch ra, vừa giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng tán dương đối với Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch nhìn xích tiêu kiếm trong tay một chút, mà năm sợi xiềng xích xanh, vàng, đỏ, trắng, đen nguyên bản khóa ở trên thân kiếm lúc này đã sớm nứt ra, rơi vào bên trong ao dung nham, từ trong tay phải nắm chặt chuôi kiếm, Trần Khuynh Địch có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ đang nằm ở trong tay. Cho dù lấy thực lực của hắn, căn bản là không vận dụng được một phần 10 cỗ lực lượng này, nhưng dù là chỉ có một chút, từ bên trên cường độ chỉ sợ cũng mạnh hơn hắn hiện tại rất nhiều. Tuyệt đối là lực lượng cấp bậc võ đạo tông sư, cái này thật đúng là, mẹ ơi, cháu trai của ông ngoại đã phát đạt. thần kiếm ở trong tay, đã không có gì phải sợ. Khuynh Địch à, vâng, nghĩa phụ. Trần Khuynh Địch vạn phần kích động đi ra khỏi ao dung nham, không người nói ra về phía Ninh Thiên Cơ. Chương 279, người hành tẩu trong thiên hạ. Sau khi lấy được Xích Tiêu kiếm, người ít nhiều cũng có thêm vài phần năng lực tự vệ, nhưng bây giờ lại khác biệt so với trước kia. Trước kia nếu như ta tỏa trấn ở Thuần Dương Cung, vậy thì lấy tu vi cảnh giới phản hư hợp đạo của ngươi hoàn toàn có thể kế nhiệm trưởng giáo đời sau, nhưng bây giờ ta đã sắp rời đi, thực lực của ngươi không khỏi còn có một chút không đủ. Nói đến đây, lời nói của Ninh Thiên Cơ liền xoay chuyển, bất quá mặc dù vị trí trưởng giáo là còn chưa đủ, nhưng người hành tẩu trong thiên hạ thế hệ này của Thuần Dương Cung chúng ta, người tăng thêm Xích Tiêu kiếm ngược lại là có thể đảm nhiệm. Hơn nữa Thuần Dương Cung chúng ta điệu thấp nhiều năm như vậy, chỉ khốn thủ ở một địa phương, bây giờ cũng là thời điểm giết gà dọa khỉ một phen, hiển lộ rõ ràng uy danh của Thuần Dương Cung chúng ta, Khuynh Địch ngươi cảm thấy thế nào? Ấy, Lập Uy, Trần Khuynh Địch ngẩn người, thiên hạ này lớn như vậy, mọi người không thể sống hòa bình một chút hay sao, hở ra là đánh đánh giết giết. Ta sẽ giúp ngươi chọn một địa phương, ngay tại Ung Châu Đạo ở bên cạnh Thanh Châu Đạo, ở nơi đó có một cái thế lực đỉnh tiêm, là địa bàn của Tam Anh Hội, ta tin tưởng là ngươi sẽ rất có hứng thú. À, ta không có gì, nếu như ta nhớ không lầm, Tiêu Nguyên Thần trốn ra được từ bên trong Tiêu Thành, còn có đệ tử Tiêu gia đi theo hắn, dường như chính là ở bên trong Ung Châu Đạo, gần đây đang sinh ra xung đột cùng với Tam Anh Hội. Hai bên đang tiến hành tranh đoạt quyền lợi của Ung Châu Đạo, bầu không khí có thể nói là tương đối khẩn trương đấy. Đối tượng Lập Uy, chính là Tiêu gia, thế nào? Thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng. Tiêu Nguyên Thần, ở Ung Châu Đạo, ta hiểu được, chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mỉm cười nói, mời nghĩa phụ cứ yên tâm giao cho ta đi, ta cam đoan sẽ dựng uy danh của Thuần Dương Cung lên. Ta xem trọng ngươi, chờ đến khi ngươi đột phá đến võ đạo tông sư, ngươi sẽ chính là trưởng giáo đời sau của Thuần Dương Cung chúng ta. Vâng, một sư một đồ, một cha một con, cùng nhìn nhau, lộ ra một nụ cười tương đối ăn ý. Ngày kế tiếp, tin tức đạo tử chân truyền Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch đảm nhiệm vị trí người hành tẩu trong thiên hạ đương đại của Thuần Dương Cung, giống như một cơn bão trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ Thanh Châu Đạo, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được truyền đến các nơi trong Trung Nguyên, thậm chí là rơi vào trong tai của rất nhiều thế lực ở bốn đại biên hoang, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, nói đúng ra, Tiên Thiên Đỉnh Phong, phản hư hợp đạo tôn giả đặt ở bên trong các thế lực nhất lưu cũng được coi như là người thống trị, dù sao thì thực lực vẫn còn ở đó, nhưng nếu như đặt ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ mà nói, phân lượng của hợp đạo tôn giả sẽ thấp hơn rất nhiều. Không nói đến những cái khác, liền lấy Hoàng Triều Đại Càn để nêu ví dụ. Hợp đạo tôn giả chẳng qua cũng chỉ là đảm nhiệm chức vụ trấn cương sứ mà thôi, còn chúa tể chân chính thì sẽ đảm nhiệm loại chức vị có thực quyền quân đội như đại đô hộ, mà đối với thánh địa võ đạo mà nói, người hành tẩu trong thiên hạ của bọn hắn chẳng lẽ cũng chỉ có thể đánh đồng cùng với chức vụ trấn cương sứ của Đại Càn hay sao? Hiển nhiên đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, thậm chí là ngay cả một số thế lực nhất lưu, người hành tẩu trong giang hồ đều là có tu vi võ đạo tông sư, so sánh với bọn họ, Trần Khuynh Địch vô luận là tu vi, tư lịch hay là thanh danh, thậm chí là phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ, đều không chỉ kém hơn một bậc, thậm chí hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi đang trưởng thành mà thôi. Mà cái vị trí người hành tẩu trong thiên hạ này, ở trong 10 đại thánh địa võ đạo ngược lại cũng không tính là hiếm thấy, nhưng tầm quan trọng của cái vị trí này lại là vô cùng cao, bởi vì võ giả đảm nhiệm cái vị trí này, ở bên ngoài thì tương đương với mặt mũi của một cái thánh địa võ đạo, có địa vị thậm chí gần với trưởng giáo, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Trọng yếu hơn chính là, cái vị trí người hành tẩu trong thiên hạ này còn có một cái thuyết pháp khác khâm định trưởng giáo đời sau. Cho nên tin tức Trần Khuynh Địch trở thành người hành tẩu trong thiên hạ đương đại, quả thực là đã làm cho rất nhiều người rung động. Có không ít người thậm chí còn cảm thấy có phải là Ninh Thiên Cơ đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không, nếu không làm sao sẽ để cho một thằng nhóc chưa dứt sữa đảm nhiệm vị trí người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Ngay cả ở trong nội bộ của Thuần Dương Cung, cũng có người khá là bất mãn đối với cái tin tức này, ngược lại không phải là bất mãn Trần Khuynh Địch, mà là bất mãn cái thời gian điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Khuynh Địch cho dù có ưu tú chắc tuyệt như thế nào, ít nhất cũng phải chờ đến khi hắn đột phá đến võ đạo tông sư, sau đó mới để cho hắn đảm nhiệm vị trí người hành tẩu trong thiên hạ, sau đó lịch luyện một phen lại kế nhiệm trưởng giáo, dạng này mới phù hợp với thân phận thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung, không phải sao, bằng không thì một vị hợp đạo tôn giả, thật sự là quá ném mặt mũi của thánh địa võ đạo. Bất quá rất nhanh, hai cái tin tức theo sát phía sau liền khiến cho không ít người bình tĩnh trở lại. Một cái là chân nhân bảng của lục phiến môn đổi mới, Trần Khuynh Địch trước kia còn xếp ở hạng thứ 6, lần này đã nhất cử vượt qua đệ tử Đao Tông xếp hạng thứ 5, đệ tử Thiên Lan Kiếm Tông xếp hạng thứ 4, còn có đệ tử Phật môn nguyên bản xếp ở hạng thứ 3, đứng ở hạng thứ 3 chân nhân bảng, gần với Tần Kiền Hoàng xếp hạng thứ 2, còn có vị thần bí xếp thứ nhất. Mà cái chiến tích có quan hệ đến Trần Khuynh Địch này cũng được truyền ra khắp hơn phân nửa Trung Nguyên. Ở ngoài Ô Tiêu thành Tây vực, lấy sức một mình đối chiến với hộ pháp thần tôn bái hỏa ma giáo Phiền La Già, lưỡng bại câu thương. Chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ khiến cho không ít người lau mắt mà nhìn đối với người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung mới kế nhiệm này, hợp đạo chiến tông sư lại còn có thể đánh đến mức lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng trước kia có phần chiến tích này, cũng chỉ có chân nhân bảng thứ 2 Tần Kiền Hoàng cùng với vị thần bí xếp thứ nhất kia, như thế xem ra, lục phiến môn đưa Trần Khuynh Địch lên hạng thứ 3. Thậm chí là Ninh Thiên Cơ bổ nhiệm cho hắn trở thành người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, cũng là có thể thông cảm được, tối thiểu cũng không tính là mất mặt. Bất quá sau khi tin tức thứ hai được truyền ra, rất nhiều người còn có phê bình kín đáo trước đó, liền lập tức ngậm miệng. Ngay cả một số lão nhân có ý kiến ở trong nội bộ Thuần Dương Cung, sau khi nhận được cái tin tức này cũng nhao nhao cải biến thái độ. Tin tức rất đơn giản, thần binh truyền thừa của Thuần Dương Cung, Xích Tiêu Kiếm đã nhận chủ.